ta là tiên phàm 62 chương 616 thiên diễn thuật. Hiển thánh điện thánh linh châu chủ Khổng Linh đại nhân chính thức truyền hịch thiên hạ. Rộng mời thiên hạ lão tổ tề tụ thánh linh thành. Trung chu diệt làm thiên hạ loạn lạc thanh khâu yêu nữ thanh linh nhi. Này phần hịch văn. Theo thánh linh thành truyền hướng thánh linh châu trên trăm tòa tiên thành. Sau đó truyền hướng thông thiên hoàng triều cách khác 11 tòa châu phủ. Thậm chí bay hướng thiên hạ đệ nhất đại thành thông thiên hoàng thành. Trong lúc nhất thời. Hịch văn chỗ đến chỗ. Thông thiên hoàng triều cảnh nội cơ thị dòng họ. Công hầu bá tước phủ. Lớn nhỏ thế gia nguyên anh lão tổ nhóm. Đều rất đỗi rung động. Khổng Linh đây là bức vua thoái vị vẫn là muốn tạo phản các tòa tiên thành. Đầu đường hẻm nhỏ. Vô số các tu sĩ vẻ mặt hoàng hốt. Rung động. Không hiểu hưng phấn đều tại nước miếng văng tung tóe. Nghị luận này đảo hịch văn. Thanh khâu thánh nữ ỷ vào thiên tử sùng hạnh. Tại thông thiên hoàng triều ngang ngược không phải một hai ngày. Thanh khâu hồ bộ càng là bốn phía vơ vét linh bảo. Thế nhưng không ai dám lên tiếng. Dám lên tiếng triều đình đại thần. Hoặc là bị thanh khâu thánh nữ trực tiếp thu thập. Hoặc là liền là bị thiên tử biếm khinh. Hạ ngục. Cưỡng ép đè xuống. Triều chính oán thanh khắp nơi trên đất. Nhưng không làm gì được thanh khâu thánh nữ. Khổng Linh chính là thiên hạ thế gia đứng đầu khổng thị thế gia chi chủ. Triều đình đức cao vọng trọng trọng thần. Đã từng phụ tá thiên tử mấy trăm năm lão thần. Đã từng bởi vì đắc tội thanh khâu thánh nữ. Bị thiên tử cho biếm khinh đến thánh linh châu đi làm một châu chi chủ. Nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hôm nay Khổng Linh thế mà nhìn không được công nhiên truyền hịch thiên hạ quyết tâm muốn chu diệt thanh khâu yêu nữ. Đây là muốn cùng thiên tử cứng rắn làm a cho dù là những cái kia cả gan làm loạn các lão tổ. Bỗng nhiên nghe nói việc này. Cũng là sợ mất mật. Dung động chi tâm cũng khó có thể nói tố. Khoảng cách thánh linh châu cách xa nhau bên ngoài mấy chục triệu dặm có một mảnh màu mỡ nghìn vạn dặm đại bình nguyên. Bình nguyên trung ương thì là thông thiên hoàng triều đế đô hoàng thành cư trú nhiều đến 3.000 vạn tu sĩ nhân khẩu. Này tòa hoàng thành dài tới 3.000 dặm. Rộng thì vẹn vẹn mấy trăm dặm. Đầu tường cao ngất. Thành đuôi nhích lên. Hai cánh đều có một tòa phụ thành. Vắt ngang tại ở trên mặt đất. Giống như một đầu nguy nga cá lớn. Tại sóng biển bên trong chập trùng. Tiến vào thông thiên hoàng thành càng là khắp nơi đều thấy cá lớn đánh dấu. Xâm Nghiêm hoàng cung, hai tôn cá lớn trấn thủ hai bên cửa thành môn. Này cá không tầm thường chi cá. Chính là thông thiên hoàng triều lập triều đồ đẳng. Sơ đại thái tổ thiên tử thánh sủng. Càng là thông thiên hoàng triều biểu tượng. Thanh khâu thánh nữ thanh linh nhi mang theo thanh khâu chúng yêu tổ trốn về hoàng thành. Nàng liền vào cung cầu thấy thiên tử. Xuyên qua tầng tầng cung điện đi vào một tòa cung cửa đóng kín cung điện. Này tòa cung điện cũng không lớn, tên là Cô Tâm Điện, điện tên có chút bất cát. Nhưng thiên tử tại hoàng cung muôn vàn cung điện bên trong. Hết lần này tới lần khác tuyển này tòa tên bất cát điện nhỏ. Làm hắn bế quan chỗ. Thiên tử gần nhất mấy chục năm, lâu dài bế quan cũng không lên triều, đã rất ít gặp người ngoài. Những cái kia triều đình đại thần nhóm cầu kiến hắn. Cũng đều là tấu một chút phiền lòng triều chính sự tình. Lại hoặc là mắng chửi trách cứ người nào đó. Nhờ vào đó chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mắt không thấy tâm không phiền, hắn dứt khoát không thêm để ý tới có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Có cái đại sự gì đều là bọn thái giám thay truyền bẩm. Ngoại trừ cung nội bọn thái giám đã ít có đại thần có thể vào cung gặp hắn. Đương nhiên thánh nữ Thanh Linh Nhi là có thể trực tiếp tới nhìn thấy hắn, không cần thông bẩm. Thanh Linh Nhi hướng thủ tại cung điện bên ngoài hơn 10 người thái giám khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng bộ pháp. Đi vào này tòa bên ngoài trang nghiêm. Bên trong lại cực kỳ âm trầm trong điện. Trong điện trong không khí nổi lơ lửng một tia như có như không mục nát, suy bại khí. Đây là già yếu đem trôi qua khí tức. Cho dù là chí tôn nguyên anh lão tổ. Quý làm thiên tử chí tôn. Thọ nguyên gần lúc. Cũng sẽ thiên nhân ngũ suy. Dung nhan kịch liệt khô héo. Thân thể tản mát ra khó mà hình dung mục nát áp khí. Thanh Linh Nhi cau lại chóp mũi, trong lòng lo lắng âm thầm, nổi lên một hồi khó tả chua xót. Những năm này, mỗi lần nàng đi vào này tòa cô tâm điện, đều cảm giác được thiên tử già thật rồi. Già dặn chống đỡ không được mấy năm. Nàng lớn nhất chỗ dựa, sắp không đáng tin cậy, thiên tử thậm chí cần dựa vào nàng tới to lớn chống đỡ lấy. Sống qua cuối cùng này chật vật mấy chục năm tuế nguyệt. Cô tâm điện bên trong trống rỗng, lánh lánh thanh thanh, cũng không có bóng người. Chỉ có trong điện bồ đoàn, khoanh chân ngồi một tên cô tịch kim bào lão nhân. Tầng tầng thâm cung quyền khuyên thiên hạ, lại chỉ có thể ngồi một mình ở này quạnh quẽ trong điện. Kim bào lão giả tóc trắng phơ, khuôn mặt tiều tụy, hai tay khô quắt, hai mắt hơi lộ ra vẩn đục. Chẳng qua là yêu nguyên mang theo khó mà nói tự thiên uy. Thiên tử Cơ Tân mặt không thay đổi nhìn xem Thanh Linh Nhi tiến vào điện tới. Thanh Khâu thánh nữ chậm rãi đi vào một tên ông lão mặc áo bào vàng trước mặt. Nhu thuận phủ phục tại dưới gối của hắn. Nhu nhược nằm sấp. Chóp mũi run lên. Im ắng khẽ nấc dâng lên. Yên tĩnh không một tiếng động trong điện, chỉ có tiếng khóc nhỏ của nàng. Chấm còn chưa có chết, khóc cái gì? Cơ Tân thản nhiên nói. Thanh Linh Nhi lau nước mắt, nâng lên kiểu nhăn, khẽ nấc nói: Bệ hạ, ngày chưa đi về cõi tiên, Khổng Linh lại muốn giết nữ nhi, kỳ tâm là bực nào đáng giận? Ồ, xảy ra chuyện gì? Nữ nhi lần này phụng mệnh tiến đến Thánh Linh Châu tìm một vị thế gia lão tổ, theo trong tay hắn làm bệ hạ đi lấy hồi trở lại một kiện hóa thần bảo hồ lô, lại gặp đến Khổng Linh ngang ngược cản trở, hắn trước mặt mọi người đánh giết nữ nhi. Nếu không phải bệ hạ thiên tử ngọc bội bảo hộ, nữ nhi liền thân táng Thánh Linh Châu. Thanh Linh Nhi nói xong, hai tay ghét xuống bên hông ngọc bội, dâng lên khối kia thiên tử chi ngọc. Nàng cũng không để Tô Trần, càng không nói cùng tên kia thần bí sâu vàng yêu tổ. Việc này nàng đến nay không thể nghĩ thấu triệt để, không dám kinh động thiên tử. Thiên tử nhận lấy, liếc qua trên ngọc bội có một đạo đảm không thể nhận ra vết kiếm. Đây là ngũ giai hóa thần hộ thân ngọc bội. Có thể ở phía trên lưu lại một đạo rất nhỏ vết kiếm. Vậy nhưng tuyệt không phải người thường có thể làm được. Này đạo kiếm ngấn khí tức cũng rõ ràng liền là hắn quen thuộc Bắc Minh kiếm đạo khí tức. Quả nhiên là Khổng Linh lưu lại. Cơ Tân nhàn nhạt ngưng lông mày. Ngươi đi lấy linh bảo. Trêu chọc hắn cái này lão ngoan cố làm gì? Thanh Linh Nhi sầu bi, khóc không ra tiếng. Bệ hạ biết, Khổng Linh luôn luôn căm thù thần thiếp. Thần thiếp chịu nhục thì cũng thôi đi, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng hắn sao dám miệt thị như vậy? Cha đạp bệ hạ uy nghiêm. Nữ nhi dùng thánh sứ thân phận đi tới, hắn đều không để vào mắt. Hắn đây là lấn bệ hạ? Thiên tử im lặng, trong lòng thở dài. Người trong thiên hạ đều coi là hắn sủng hạnh Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi, vắng vẻ hậu cung giai lệ 3000. Kỳ thật, hắn tuổi tác lớn, sớm đã không còn những cái kia tình thú. Hắn đối các triều thần không tin được, không yên lòng. Cơ thị dòng họ không ủng hộ hắn đều kéo bè kết phái đến đỡ các nhà hoàng tử đi. Thậm chí hắn hoàng tử hoàng nữ môn vì thiên tử nọ vị trí, thậm chí ngấp nghé cái kia hóa thần cơ duyên, đã sớm tranh đầu rơi máu chảy. Chỉ có Thanh Khâu hồ nữ là một lòng vì hắn suy nghĩ, dốc hết toàn lực tại trợ hắn hóa thần. Hắn bất quá là đem hồ nữ xem như nữ nhi của mình nuôi ở bên người, nhường Thanh Khâu vì hắn xử lý chút việc tư mà thôi. Những đại thần kia, dòng họ nhóm, liền đủ kiểu thấy ngứa mắt, hận không thể đem Thanh Khâu thánh nữ theo bên cạnh hắn đuổi đi, giết chết. Hắn đối bình thường sự tình đã sớm không để trong lòng. Chỉ có hóa thần cơ duyên một chuyện, với hắn mà nói mới là việc quan hệ sinh tử việc lớn. Những chuyện khác, chờ hắn đoạt được hóa thần cơ duyên về sau, lại đi xử lý cũng không muộn. Khổng Linh sớm liền muốn giết thánh nữ. Mặc dù ra tay, nhưng chung quy là không có giết thành, có phải hay không thả trước kia. Hắn không nói hai lời, trực tiếp phái ra đại quân đem Khổng Linh bắt hồi trở lại hoàng thành chịu thẩm. Nhưng cái này trong lúc mấu chốt, Cơ Tân cũng không muốn lãng phí quý giá thực lực cùng tinh lực đi thu thập Khổng Linh. hắn còn cần Khổng Linh lớp này triều đình đại thần nhóm ra sức. Vì hắn đoạt hóa thần cơ duyên, tạm thời không muốn cùng bọn hắn trở mặt. Bây giờ, hắn mặc dù nắm giữ thiên tử quyền hành, lại đã già, lão hiệu lệnh sắp bất động thiên hạ lão tổ. Thế cuộc này, không thể loạn vừa loạn, trong tay hắn quyền thế sói mòn càng nhanh. Cơ Tân thần tình trên mặt đạm mạc, nói, Lỗ Linh tu là Bắc Minh kiếm đạo, chú trọng là thẳng tiến không lùi. Chấm sớm bảo ngươi chớ đi chọc hắn. Ngươi nhất định phải đi trêu chọc hắn. Chuyện này tạm thời đè xuống, ngày sau lại tính này sổ sách đi. Chấm còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thanh Linh Nhi không khỏi tâm lạnh, chậm rãi ngừng thút thít. Thế cuộc đều chuyển biến xấu thành dạng này. Khổng Linh công nhiên tập kích thiên tử thánh sứ, mạo phạm thiên tử. Thiên tử vậy mà cũng không muốn đi truy cứu rồi, chẳng lẽ nàng thật sự vô phương diệt trừ Khổng Linh cái này cường địch? Thanh Linh Nhi thấy Cơ Tân có chút không vui, cũng không dám lại nhiều nói, khiến cho hắn tâm phiền. Thiên tử đầy giấy không quen, mới có thể đãi nàng như nữ nhi thấy. Thế nhưng như không biết tiến thối, chọc giận thiên tử, cũng sẽ đối nàng trở mặt vô tình. Cơ Tân thét dài hỏi, Linh Nhi, ngươi xem một chút, cái kia hóa thần cơ duyên còn có bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện? Chấm chờ tâm tiêu. A vâng. Nữ nhi đi trai giới nửa vầng trăng, chuẩn bị một phen, làm bệ hạ biểu diễn thiên cơ. Thanh Linh Nhi khom người cáo từ. Nửa tháng sau, hoàng cung một tòa cao ngất bái thiên tế đàn. Thanh Linh Nhi trai giới nửa vầng trăng, tắm gội đốt hương, tại tế đàn ngồi nghiêm chỉnh. Một tên kim bào lão giả tại dưới tế đàn nhìn xem. Chung quanh hàng mấy ngàn bọn thái giám, đem phương viên hơn 10 dặm đều giới nghiêm, không cho phép bất luận cái gì người xuất nhập đi lại. Hết thảy bọn thái giám đều đưa lưng về phía tế đàn, không dám nhìn tới. Nàng sở dĩ có thể trở thành Thanh Khâu thánh nữ, không chỉ là linh tụ siêu quần, tự nhiên còn có cái khác chỗ bất phàm. Lão tổ Nguyên Anh mở thất khiếu, mắt, tai, mũi, khẩu, da, tâm hồn, thiên khiếu về sau, phân biệt có thể lĩnh ngộ thất khiếu thiên phú tiểu thần thông thuật. Tuyệt đại bộ phận lão tổ tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, đều có cơ hội có thể lĩnh ngộ ba môn thất khiếu thiên phú thần thông. Bình thường là đằng trước ngũ khiếu, dễ dàng nhất lĩnh ngộ được thần thông thuật. Trong đó thứ bảy khiếu làm thiên khiếu, có thể lĩnh ngộ thiên diễn thuật, có thể thôi diễn vạn vật, biết hung cát. Đây là một môn cực kỳ cường đại tiểu thần thông, cơ hồ có thể tiên đoán tương lai. Này thuật cùng linh quy tộc mai rùa thuật bói toán, một dạng nổi tiếng thiên hạ. Cực ít có Nguyên Anh lão tổ có thể lĩnh ngộ ngày thứ bảy khiếu thần thông. Bắc Minh đại lục các tộc Nguyên Anh lão tổ lĩnh ngộ thiên diễn thuật thần thông không cao hơn 5 vị. Thường thường cần đạp vào cảnh giới hóa thần về sau thánh tôn cảnh giới mới có thể phổ biến nắm giữ thiên diễn thuật tiểu thần thông. Mà Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi vừa vặn chính là lĩnh ngộ thôi diễn thuật, hơn nữa là trong đó người nổi bật, có thể cực kỳ tinh chuẩn thôi diễn vạn vật diễn biến. Nàng thôi diễn thuật tiểu thần thông càng là cần tấm thân xử nữ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Có lẽ là xuất phát từ duyên cớ này, mặc dù làm bạn thánh giá mấy chục năm, thiên tử lại cũng chưa từng đụng nàng chút nào. Thế nhưng thông thiên hoàng triều ngàn tỷ tu sĩ, thậm chí trong hoàng cung, lại không một người sẽ tin. Đều chỉ trích nàng là mê hoặc thiên tử yêu nữ. Thanh Linh Nhi tại tế đàn bên trên trang nghiêm túc mục thi triển thôi diễn tiểu thần thông thuật. Nửa nén hương về sau, nàng một đôi trong veo linh động trong ánh mắt, dần dần xuất hiện hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng. Mơ hồ tại mịt mờ bát ngát trên biển, xuất hiện hải thị thần lâu. Trong đó hiện hiện một tòa vàng son lộng lẫy, không có gì sánh kịp nguy nga cung điện. Dần dần, này tòa tiên cung gần một chút, phảng phất một tòa tiên cung thánh điện, so với hoàng cung còn hùng vĩ hùng vĩ. Tiên cung bên trên biển bài hiện hiện có mấy cái chữ viết, thế nhưng quá mức mơ hồ, yêu nguyên nhìn không rõ. Này tòa thần bí cung điện phong cách cũng hiển lộ ra, mơ hồ là nhân tộc tinh mỹ vô song lối kiến trúc. Mà không phải yêu tộc thô kệch hào phóng, linh tộc thanh giật tự nhiên, vượt tộc âm kinh khủng kiến trúc. Trừ cách đó ra, lại cũng không nhìn thấy không còn.

lập tức từ biệt Cơ Tân, rời đi hoàng cung, điều khiển thông thiên đại quân 100 chiếc bay trên trời cử hạm, 100 vạn binh mã cùng số lớn lương thực đổ quân nhu, xua binh chinh phạt Thánh Linh Châu. Ta là tiên phàm 62 chương 618 Tô Phủ Trúc Tổ lớn mua sắm Thánh Linh Châu chủ Khổng Linh truyền hịch thiên hạ Trung Chu Thanh Khâu yêu nữ. Nhất thời chấn động triều chính, thiên đạo liên minh, các triều thần, thậm chí cả cơ thị dòng họ, thông thiên hoàng triều 12 châu công hầu bá tước phủ, to to nhỏ nhỏ tiên thành thế gia, vô số tu sĩ đều bị tin tức này rung động, thấy khó có thể tin. Thông thiên hoàng triều hết thảy thế lực lại lạ thường yên lặng, đối Khổng Linh không có cao giọng trợ giúp, cũng không có bất kỳ cái gì mắng chửi chỉ trích, càng không có công khai tỏ thái độ cùng đứng đội. Tựa hồ bọn hắn đều giống như mất thông một dạng, chẳng quan tâm, lặng yên không ra. Hết thảy các lão tổ đều ngầm khe khẽ nghị luận. Chu yêu nữ, Thanh Quân chắc, đây rõ ràng liền là bức vua thoái vị thiên tử. Đây là đại nghịch bất đạo, đáng chém cửu tục. Thiên tử mặc dù đã rất già, mắt thấy chỉ có mấy chục năm tốt sống. Có thể là thiên uy còn tại, chính là thiên hạ trung chủ thông thiên hoàng triều đủ có tới 1.000 vạn trung ương quân cùng địa phương quân coi giữ, nhiều đến 1.000 chiếc bay trên trời cử hạm, trấn thủ các nơi cứ điểm, thành trì, yêu nguyên còn nghe theo thiên tử điều khiển. Cơ hồ không ai dám công khai đi đối kháng thiên tử nổ công nhiên tuyên truyền muốn chu diệt thiên tử độc chiếm Thanh Linh Nhi. Thế nhưng chúng lão tổ đã sớm ước gì có người làm như vậy, một mực không ai dám mang cái này đầu mà thôi. Thậm chí Khổng Linh cũng không muốn. Hắn kỳ thật một mực chờ đợi đợi thiên tử băng hà ngày, lại hồi trở lại hoàng thành chu diệt Thanh Khâu yêu nữ. Đáng tiếc không như mong muốn. Thanh Khâu yêu nữ mượn thiên tử thánh sứ tên đi vào Thánh Linh Châu, bức bách hắn hoặc là giết Tô Phủ lão tổ, hoặc là chống lại thánh mệnh. Khổng Linh há chịu trở thành yêu nữ đồ đao, hắn lọt vào Thanh Khâu yêu nữ tính toán, tiến thối không được. Cuối cùng dưới cơn nóng giận tập kích Thanh Linh Nhi, bị ép mang theo cái này chu yêu nữ Thanh Quân chắc đầu. Vô số thế gia các lão tổ bí mật đối với cái này kêu to thống khoái. Thế nhưng yêu nguyên không dám công khai duy trì Khổng Linh. Thông thiên hoàng triều bên trên 1.000 vạn đại quân không phải ăn chay. Mặc dù Cơ Tân dưới cơn nóng giận điều động Lục Tuân xuất lính 100 vạn đại quân đi Thánh Linh Châu chinh phạt Khổng Linh, nhưng yêu nguyên có đầy đủ đại quân đàn áp địa phương khác rối loạn. Theo trấn bắc tướng quân Lục Tuân xuất lính đại quân xuất phát Thánh Linh Châu, này thông thiên hoàng triều thiên như mây đen gào thét cuồn cuộn tới, cuối cùng muốn bắt đầu biến sắc. Trấn bắc tướng quân Lục Tuân, quân sư Thanh Linh Nhi, giám quân Tôn Bảo, xuất lính hơn 100 vạn thông thiên đại quân chinh phạt Khổng Linh, lương thực đổ quân nhu vô số, không có cái một ít năm chuẩn bị cùng xuất phát. Chi này đại quân chinh thảo là không đến được bên ngoài mấy chục triệu dặm xa xôi Thánh Linh Châu. Thánh Linh thành 600-700 vạn tu sĩ chẳng những không có khủng hoảng, ngược lại nội thành trở nên náo nhiệt vô cùng. Thánh Linh Châu bên trong trên 100 tòa lớn nhỏ tiên thành, mỗi một tòa tiên thành đều ít thì 5-6 tên, nhiều thì hơn 10 tên lão tổ. Những lão tổ này nhóm bên trong có hơn phân nửa tiếp vào Khổng Linh đại nhân hịch văn cùng triệu tập lệnh, lập tức mang theo các nhà hàng 100-100 ngàn cái tên tự tộc nhân dồn dập đến đây Thánh Linh thành nghe theo phân công. Thậm chí liền cái khác 11 châu lão tổ cũng chạy đến Thánh Linh thành hoặc lên tiếng ủng hộ, hoặc là một thăm dò hư thực. Bọn hắn khinh kỵ giản đi, xa so với 100 vạn đại quân cấp tốc. Các lão tổ ra tay xa xỉ, một khi mua sắm linh vật động một tí mấy chục, hơn 100 vạn khối linh thạch. Vì nghênh đón sắp bùng nổ đại chiến, Thánh Linh Châu chúng lão tổ, các con em thế gia, Thánh Linh thành các tu sĩ dồn dập đại thủ bút mua sắm cần thiết pháp khí cùng đan dược, để phòng bất cứ tình huống nào. Các châu phủ các thương nhân lập tức ngửi được cơ hội buôn bán, vội vàng mua sắm số lớn vật tư, các nơi hiếm là cao giai đặc sản, đi tới Thánh Linh Châu đầu cơ trục lợi, ùn ùn kéo đến, đầu đường một mảnh ngựa xe như nước, không thấy thất bại khí, ngược lại hưng thịnh sôi động. Nhất thời, Tô Trần cùng A Nô, Đào Yêu cùng Trang Lục Y, cùng với chúng yêu tổ nhóm đi tại đầu đường, đi dạo nội thành phố lớn ngõ nhỏ, treo đủ loại chiêu bài pháp khí các, tài liệu các, cùng với vang lên tập trung đánh tiếng luyện khí phường. Tô Trần rất có hào hứng đi dạo, nhìn một chút có thể hay không tìm tới chính mình hài lòng ngũ giai vật liệu luyện khí. Hắn còn thiếu một kiện thủy hệ, thổ hệ, băng hệ cùng phong hệ ngũ giai hóa thần cấp tài liệu, mới có thể tập hợp trọn vẹn thất bảo hồ lô. Ngoại trừ chính hắn thiếu bên ngoài, Tô phủ cái khác các lão tổ cũng phần lớn đều thiếu tiện tay tứ giai nguyên anh cấp pháp khí. Nhất là hỏa cáp, phi thiên thử, xích luyện xà chờ một đám yêu tổ nhóm. Chúng nó là giã yêu xuất thân, cơ hồ không có thích hợp cao giai pháp khí. Tô Trần nghĩ đến ngược lại muốn mua, dẫn theo chúng yêu tổ cùng ra đường đầu pháp khí các, luyện khí phường, mua sắm thích hợp pháp khí. Bọn hắn một nhóm đi vào nội thành một nhà cấp cao pháp khí lầu các. Nhà này lầu các mua bán pháp khí vô cùng toàn, cấp bậc lại cao, có thể thỏa mãn đại bộ phận lão tổ nhu cầu. Ai nhỉ? Nguyên lai là Tô lão tổ. Tô phủ các vị lão tổ giá lâm. Khó trách nhỏ các rồng đến nhà tôm. Linh chim khách tại cửa ra vào hô hoán lên không ngừng, ngài muốn tới tiểu điếm làm sao không phái người trước chào hỏi một tiếng. Tại hạ cũng tốt kịp thời đem chọn tòa nhà thương các mặt khác người không có phận sự sạch sẽ ra đến. Tốt chung Tô phủ chư vị các lão tổ tinh tế chọn lựa. Thật sự là tại hạ chậm trễ. Ngay chờ tùy ý chọn trưởng quỹ nhìn thấy một đám lão tổ tới cửa, cuống quýt chạy tới. Thấy là Tô phủ chúng lão tổ giá lâm, không khỏi vỗ đùi lộ ra vẻ đại hỷ, khom người đón khách, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Trước kia Tô Trần quá mức điệu thấp, thành bên trong cơ hồ không có người nào nhận biết. Thế nhưng hiện nay Thánh Linh thành bên trong, có mấy cái tu sĩ không biết Tô phủ chúng lão tổ, những cái kia lớn cửa hàng nhỏ lầu các trưởng quản nhóm càng là nhân tinh. Thăm dò được Tô Trần lão tổ đã từng một hơi 3.000 vạn linh thạch theo vi lão gia tử trong tay mua đi một khối ngũ giai quặng thô. Đó là tài vận trùng thiên a, bọn hắn thông qua chân dung đã sớm đem Tô phủ các lão tổ nhận toàn. Chỉ cần Tô phủ có người tới cửa, đó chính là hạng nhất khách nhân tôn quý. Công tử, xem nơi này có một nhánh tứ giai ngân dực phi phượng châm. Thật xinh đẹp a nô tại một cái nở rộ lấy đồ trang sức trong ngăn tủ. Ngoài ý muốn thấy một nhánh ngân quang lóng lánh phi phượng cây châm, không khỏi kinh hỉ nói. Giống như là sen lẫn chút ít bí ngân, có chống cự ngũ hành pháp thuật hiệu quả. Đeo tại trên búi tóc có thể bảo hộ đầu khỏi bị pháp thuật tổn thương. Không sai tiểu pháp khí. Mua Tô Trần nhìn thoáng qua, không nói hai lời theo trong túi chứ vật, trực tiếp thanh toán một bút 50 vạn linh thạch. Mua xuống này miếng cây châm. Chủ nhân, cặp kia màu trắng dày tốt nhẹ nhàng à, yêu yêu rất thích à. Làm sao xử lý? Đào Yêu chớp chớp cặp mắt đào hoa. Đột nhiên chỉ cách đó không xa một cái trong quầy một đôi linh lục gia chế thành pháp giày. Gắt giọng. U, V, Quy, Quy, Mơ có ánh mắt. Này đôi giày có thể để ngươi tốc độ gia tăng 3 thành. Ngươi mua đi. Tô Trần chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Đào Yêu nghe xong, lập tức cong lên phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Thương tâm nói. A nô tỷ tỷ đều là ngươi mua cho nàng, vì sao ta liền muốn chính mình bỏ tiền mua thật thiên vị a yêu yêu. Ngươi có thể đừng có nằm mộng. Đãi ngộ này có thể là chỉ có A nô muội muội có thể hưởng thụ được. Ngươi vẫn là thành thành thật thật chính mình bỏ tiền đi. Trang Lục Y mặt trắng như tuyết, cười nhẹ, lôi kéo Đào Yêu cùng A nô, còn có bốn đuôi cáo thanh dao, lại đi chọn các loại pháp y ngây thường váy. Rất nhanh, Trang Lục Y mấy người các nàng chọn lấy một đống 3-4 phẩm giai đồ trang sức, y phục, nhưng đại trưởng quỹ vui cười không dung miệng. Tô Trần giờ khóc giờ cười. Hắn rõ ràng là mang theo các nàng đến mua chiến đấu pháp khí. Vì cái gì đều là mua một đống đồ trang sức loại hình món nhỏ pháp khí. Bình thường mua cũng không có nhiều người. Bởi vì phí tiền tài tác dụng khá thấp, không bằng binh khí cùng giáp cổ càng thêm thường dùng lên. Cũng may, những vật này cũng đều là cấp cao pháp khí, cung cấp bảo hộ, cũng không có lãng phí tiền tài, hắn cũng là không có đi quan tâm nàng nhóm. Chúng yêu tổ nhóm cũng tại đông tròn tây tuyển. Hỏa cáp yêu tổ nhìn chúng một viên tứ sai hỏa linh châu, hung diễm bên ngoài phun, ánh lửa bắn ra bốn phía, vui mừng quá đỗi, tại chỗ liền nện xuống 100 vạn linh thạch mua xuống. Có thể tu luyện, có thể công phòng, có thể chơi đùa, khiến cho nó cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Phi thiên thử yêu tổ chọn chúng một bộ tứ sai hóa ma cung, lấy trong tay, không kìm được vui mừng. Sức chiến đấu của nó yếu, cận thân rất dễ dàng bị đối thủ xử lý, tại cự ly xa chiến đấu không thể thích hợp hơn. Cung này có khả năng đem yêu lực hóa thành sắc bén mũi tên bắn về phía kẻ địch. Hảo đao về sau ta giải phách. Liền là yêu đao khách giải phách nhìn chúng một thanh đại pháp đao. Dài đến 30 trượng chi trường. Vui nó hưng phấn hoa hoa kêu to. Này một đao hạ xuống 30 trượng liền không có. Xích luyện xà. Hà nhẫn. Xích hỏa bọ cạp chờ yêu tổ. Thì còn tại chọn lựa. Nhất thời cũng không tìm được hài lòng chiến đấu pháp khí. Không phải là không có chúng nó có thể sử dụng. Mà là cấp cao pháp khí chủng loại nhiều lắm. Chúng nó hoa mắt. Cũng không biết cái nào mới là thích hợp nhất chính mình. Chỉ có bạch bạc, vẻ mặt đạm mạc, cái gì cũng không đi chọn. Tất phương xem bạch bạc cái gì đều không mua. Cũng không hứng thú đi chọn. Không khỏi kỳ quái. Bạch bạc. Ngươi làm sao không muốn mua mấy món dự bị tứ sai pháp khí, ta muốn nhiều như vậy làm gì? Ta có một thanh tứ sai huyết san hô chiến kích. Có ta bạch quy giáp. Công thủ gồm nhiều mặt là đủ mặt khác. Cái viên kia ngũ sai cực phẩm hóa thần cấp nguyệt thạch. Tô Trần đưa nó cho ta mượn tại trong đêm hấp thu quầng trăng. Tăng lên tốc độ tu luyện. Ta tu vi nhanh, sát thương cao, phòng ngự mạnh, còn cần cái khác dư thừa đồ vật làm cái gì? Bạch bạch nhàn nhạt lườm nó liếc mắt, nói. Cha cha bạch bạch huyên. Nói rất hay, có đạo lý. Tất phương ngoài miệng mặc dù một bộ xem thường, trong lòng lại là cực kỳ chấn động. Tô Trần quả nhiên là thánh linh thành chân chính đại lão. Đã có thể cùng khổng linh đại nhân, vì trấn nam lão gia tử ngồi ngang hàng chủ. Không muốn nói thánh linh thành tu sĩ khác, liền nó dạng này xuất thân cao quý cao đẳng yêu tổ đều tâm phục khẩu phục. Ngũ sai địa tâm viêm hồ lô, Tô Trần chính mình lưu dụng. Hóa thần chiêu yêu hồ lô cho A Nô dùng, có thể khống chế 7 tên yêu tổ. Câu hồn bảo kính cấp cho đào yêu, đơn đả độc đấu lợi hại, đơn giản không ai dám trêu chọc nàng. Ngũ sai thần bí nguyệt thạch cấp cho bạch bạc dùng, nó tốc độ tu luyện ở trên cao chúng yêu tổ đứng đầu. Bạch bạc ban đầu liền tu luyện rất nhanh, hiện tại càng là nhanh đến dọa người. Tô lão tổ như thế hào phóng. Trong tay có 4 kiện linh bảo. Trong đó 3 kiện hóa thần linh bảo liền đều cho Tô Phủ cách khác lão tổ dùng. Khó trách Tô Phủ trên dưới như thế đồng lòng. Đối Tô Trần nói gì nghe nấy. Bạch bạc không có rời đi, lựa chọn chỗ ở nhỏ hẹp tại Tô Phủ quá sáng suốt. Tại tu sĩ khác trong mắt, Tô Phủ một phủ 15 lão tổ đã là lợi hại khó có thể tin. Thánh Linh Châu căn bản không có thế gia có thể so đo. Nhưng ai cũng không biết. Đây mới là bắt đầu mà thôi, cứ theo đà này. Tô Trần chỉ sợ muốn cho Tô Phủ mỗi vị lão tổ trong tay đều làm một kiện ngũ giai hóa thần linh bảo mới sẽ bỏ qua. Ha ha, một phủ 15 tổ. Một tổ trong tay một kiện hóa thần linh bảo. Liền hỏi Bắc Minh Đại Lục. Cách nào thế gia có thể làm đến điểm này, coi như thiên hạ thế gia đứng đầu khổng thì thế gia cũng không được. Tất phương trong lòng rung động. Không khỏi mong mỏi mãnh liệt dâng lên. Không chừng cách nào ngày, Tô Trần có dư thừa hóa thần linh bảo, cũng cấp cho nó một kiện ngũ giai hóa thần linh bảo tới sử dụng. Cái kia nhiều uy phong mà lại, hóa thần linh bảo đều có hóa thần khí, có trợ giúp nguyên anh tu sĩ cảm ngộ thiên đạo. Ta là tiên phàm 62 chương 619 3 năm. Bí kim chi kiếm Tô Phủ chúng lão tổ tại đây tòa cấp cao pháp khí các bên trong, trắng trợn mua sắm. Tô Phủ yêu tổ nhóm mỗi một vị đều là nhân vật có tiền. Chọn lấy không dưới 4-5 kiện tứ sai pháp khí nhiều.

Thánh Linh Châu phong vân biến ảo khó lường. Thánh Linh Châu cùng thiên hạ các châu chạy tới rất nhiều lão tổ, cũng dồn dập gia nhập Thánh Linh quân. Tùy Tùng Khổng Linh cùng Lữ Ngọc tướng quân đối kháng Lục Tuân đại quân, trên chiến trường nhất chiến thành danh, bị thế nhân chỗ ca tụng. Lục Tuân trăm vạn đại quân bại một lần, hoàng triều tổn thất nặng nề. Mặc dù không đến mức thương cân động cốt, nhưng là quân đội sĩ khí hạ xuống thấp nhất, mong muốn lại tập hợp lại đã là vô cùng gian nan. Triều thần phe phái, Cơ thị dòng họ, Công hầu tước phủ, thiên hạ lớn nhỏ thế gia nhóm thấy này, đều đã trong lòng sáng tỏ. Thiên tử nộ, điều động đại quân thiên hàng lôi đỉnh, nhưng yêu nguyên không thể tiêu diệt Thánh Linh Châu Khổng Linh, chỉ sợ là giết không chết hắn. Này đối thiên tử uy vọng tới nói cơ hồ là một trận đả kích chí mạng. Lòng người tản đội ngũ không tốt mang. Các nơi mặc dù chưa nâng phản cờ, nhưng đã đối thiên tử hiệu lệnh âm phụng dương vi, không nữa tuân theo. Thiên tử hiệu lệnh cơ hồ khó mà ra thông thiên hoàng thành. Cũng may Khổng Linh cũng không phải thật muốn làm loạn tạo phản. Hắn muốn làm chính là Chu Yêu nữ thanh quân chắc phụ tá mới thiên tử thượng vị. Thông thiên hoàng triều thiên phải đổi, hết thảy thế lực đều đang yên lặng cùng đợi, chỉ chờ thiên tử bị ép thoái vị, tân quân thượng vị, nghịch chuyển càn khôn, bình định thiên hạ. Khổng Linh bày mưu nghĩ kế, dùng một châu lực lượng nghịch chuyển ác liệt thế cục, bị thế nhân khen ngợi làm thông thiên hoàng triều đời tiếp theo thái tể không có thứ hai nhân tuyển, phụ tá tân quân quản lý thiên hạ. Lữ Ngọc tướng quân thần võ phi phàm, có hy vọng có thể tiếp nhận đương triều vệ ký đại tướng quân vị trí, lắng lại thiên hạ các nơi. Rất nhiều các lão tổ tùy tùng hai vị đại nhân, danh dương thiên hạ, phong quang không gì sánh bằng. So sánh dưới, Tô phủ lộ ra yên lặng. Tô phủ trên dưới chúng lão tổ cũng không trên chiến trường, cũng rất ít cùng cái khác thế gia lão tổ mật thiết kết giao, cũng không làm chút gì tuyên dương danh tiếng sự tình. Lữ Ngọc tại chiến trường đánh quá mức thuận lợi, đánh Lục Tuân trăm vạn đại quân thế như trẻ tre, căn bản không có điều động Tô phủ 15 tổ trên chiến trường nghênh địch. Đến mức Thánh Linh thành bên trong đã từng đối Tô phủ hết sức ăn cần các tu sĩ, đi qua nhất thời huyên náo bàn tán sôi nổi về sau, nhưng rất nhanh liền không nữa lo lắng. Tô Trần cũng vui vẻ thanh nhàn, chẳng qua là tại trong phủ để tiềm hành tu luyện, luyện chế lấy đủ loại pháp khí, toàn lực ứng phó chuẩn bị sẵn sàng. Nay ngày, quản gia kiêm người gác cổng Lỗ Sơn vội vàng tìm tới tại phủ để phòng bế quan Tô Trần, vẻ mặt cổ quái nói: "Ông chủ, có một tên khoác lên hắc bào người áo đen, tự xưng là Mỗ Minh mật sứ, muốn gặp ông chủ. Hắn nói không muốn có người ngoài ở tại, cùng ngươi đơn độc tâm sự." Mỗ Minh áo bào đen mật sứ Tô Trần có chút kỳ quái. Hắn từ lúc đi vào Bắc Minh đại lục, liền không có cùng cái gì thế lực có cái gì lui tới. Chẳng lẽ là Thiên Đạo Liên Minh? Người Thiên Đạo Liên Minh tại Bắc Minh đại lục mặc dù danh chấn thiên hạ, nhưng bình thường cực kỳ hiếm thấy đến Thiên Đạo Liên Minh Nguyên Anh lão tổ xuất hiện. Tựa hồ phiêu nhiên thế ngoại cảm giác. Hắn cũng không biết này mật sứ là thân phận như thế nào, tới tìm hắn làm gì, mời hắn đi thư phòng. Vâng, Lỗ Sơn vội vàng mà đi. Thư phòng có cấm chế, có thể che giấu đủ loại thần niệm dò xét, không dễ dàng bị cái khác lão tổ cho thám thính đến. Tô Trần rất mau tới đến thư phòng, nhìn thấy một tên toàn thân màu đen đại bào, mang theo mặt nạ cùng mũ rộng vành, mảy may khí tức cũng không ngoài Lỗ Hồng. Thân hình phẳng phiêu, người thần bí. Trong thư phòng chờ. Các hạ là Tô Trần nghi hoặc. Thiên giai thần sơn, linh đào tiên động. Thiên đạo liên minh mật sứ cười cười, khàn khàn mà âm u, biến hóa thanh âm, nói: "Ngươi biết ta là ai liền có thể, không được để thân phận của ta. Thánh linh thành lão tổ quá nhiều, thần thông vô số, rất có thể sẽ dò xét đến. Ta lần này là tự mình đến, có việc thương nghị, không thể tiết lộ chút nào." Tô Trần lập tức giật nảy cả mình. Hắn nói là ám ngữ. Thiên hạ to lớn, sông núi vô số, người khác mong muốn một câu nói kia phá giải mật sứ lai lịch thân phận, cơ hồ là không thể nào làm được. Cho dù là Bồng Lai Tiên Tông đệ tử, cũng không có mấy người biết. Bồng Lai Thần Sơn Đỉnh có một cái linh đào tiên động, là Khương Đông Nhiễm chủ sở. Bắc Minh Đại Lục cũng chỉ có Vương Tử Dương, Trang Lục Y, còn có Tô Trần ba người mới biết được Trung Thổ Đại Lục Bồng Lai Tiên Tông một tòa 999 giai thần sơn. Đỉnh núi có vạn năm linh đào, có một tòa đồng phủ. Này áo bào đen mật sứ lại có thể là Vương Tử Dương sư huyên. Vương Tử Dương từ khi đi vào Bắc Minh hàng loạt, đi thiên đảo liên minh, những năm này liền một mực không có tin tức, mặt vô âm tín. Không nghĩ tới bỗng nhiên sẽ xuất hiện tại đây Thánh Linh Thành tìm tới hắn. Sao ngươi lại tới đây? Tô Trần kinh hỉ. Bọn hắn sư huyên để tại Đông Hải từ biệt nhiều năm, không biết những năm này tình huống. Nhưng lúc này không tiện đàm, ôn chuyện chỉ có thể sau này hãy nói. Tìm ngươi cũng không dễ dàng a, may mắn ngươi danh khí lớn, hỏi thăm một chút liền tìm được. Vương Tử Dương nho nhã cười nói, lần này đến là một kiện tình báo tuyệt mật. Cơ duyên kia đại khái phương vị đã tìm được hắn, không có nói là gì cơ duyên. Không dám nói. Thánh Linh Thành tụ tập không dưới 500-600 tên lão tổ thần thông phi phàm. Thiên Nhĩ Thông, Thiên Nhãn Thông, thậm chí Thần Niệm Thông, Dự Cảm Thông. Hắn thân ở thành bên trong, thậm chí trong miệng nói chuyện có lão tổ liền có thể cảm giác. Dù cho thần niệm truyền âm cũng không thể tuyệt đối bảo đảm. Cực ít số rất ít lão tổ thiên phú có thể chặn lại được thần niệm truyền âm tin tức. Đương nhiên, đây đều là khoảng cách gần, vài dặm đến bên trên trong vòng trăm dặm, xa lại không được. Cơ duyên này có chút tiết lộ, sẽ để cho thiên hạ lão tổ đều điên cuồng. Chính là một trận khó có thể tưởng tượng đại tai nạn. Thế nhưng Tô Trần nghe xong liền có thể minh bạch. Cơ duyên tìm được Tô Trần biến sắc, khiếp sợ. Bọn hắn sư huyên để hai từng tại Đông Hải liền hẹn xong. Về sau có cơ hội cùng đi Bắc Minh Đại Lục tìm hóa thần cơ duyên. Bất luận cuối cùng là người nào đạt được, sư huyên để đều có lợi thật lớn. Vương Tử Dương tuy nhập thiên đạo liên minh, làm quen không ít đồng đạo hảo hữu, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nhưng là đồng minh đạo hữu, một khi tìm tới hóa thần cơ duyên, rất nhiều các lão tổ tranh đoạt lên. Cuối cùng không có thân sư huyên để cách tầng quan hệ này càng kiên cố đáng tín nhiệm. Cùng hắn để cho người khác cướp được còn không bằng sư huyên để hợp lại đi đoạt. Cái nào sợ không phải mình đạt được. Có một vị cảnh giới hóa thần sư huyên hoặc là sư đệ. Cái kia tại Bắc Minh Đại Lục cũng là đệ nhất nhân nguyên anh lão tổ tồn tại. Cho dù là thiên tử yêu quốc chủ cũng phải chịu thua. Vương Tử Dương cùng Tô Trần hai người không ngừng dùng khác biệt phương thức, dùng hai người mới biết mật ngữ, thần niệm truyền âm, thậm chí trực tiếp viết tay, điệu bộ, biến đổi 7-8 loại phương thức, tránh cho hai người nói chuyện với nhau bị cách khác lão tổ cảm giác tiết lộ. Vương Tử Dương cho Tô Trần truyền một cách rung động tình báo. Thiên đạo liên minh dùng thiên diễn thuật, ở trên biển thấy được một tòa mông lung mà thần bí tiên cung thánh điện. Này cung tên là ba chữ, nhưng trước mắt chỉ nhận ra chữ thứ nhất. Gì chữ phù đơn cái chữ này? Có thể đánh giá ra cái gì tình báo? Thông Thiên Hoàng Triều sơ đại thiên tử mộ táng tại trên một hòn đảo nổi, thành lập một tòa tiên cung. Này cung tên là Phù Côn Cung. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên diễn thuật chỗ tìm tới này tòa tiên cung, dùng phù vì danh, liền là trong truyền thuyết Phù Côn Cung. Như thế nói đến cái kia hẳn là rất dễ dàng tìm tới đảo này, tìm tới vật kia không yêu nguyên rất khó. Đây là một tòa phù đảo, nó sẽ chậm rãi di chuyển. Tại Bắc Minh Chi Hải biển sâu một cách nào đó thâm bất khả chắc chỗ, mà lại bị hóa thần chi thuật cấm chỉ bảo vệ. Nó không xuất thế trước đó, người ngoài căn bản là không có cách đi vào. Sơ đại thiên tử trở thành hóa thần tu sĩ, đã từng rời đi giới này dài đến hơn ngàn năm lâu. Sau này hắn nhanh đi về cõi tiên, nhớ nhà sốt ruột, lại về tới Bắc Minh Đại Lục. Đồng thời tại Bắc Minh Chi Hải, xây một tòa chính mình mộ cung Phù Côn Cung, đem chính mình táng ở đây tiên cung trong thánh điện. Này cung ước chừng phương vị, là tại Bắc Minh Chi Hải một cái hắc thủy uyên vùng nước. Nhưng một vùng biển này yêu nguyên mấy ngàn vạn dặm bao la cũng không dễ tìm. Cơ duyên. Liền ở đây cung trong chúng ta phải nhanh một chút đi tìm tới này tòa phù côn cung chỗ chỗ thiên đạo liên minh hẳn là trước hết nhất nắm giữ tình báo này thế lực. Đã bí mật điều động một nhánh số ít lão tổ đi tới. Ta là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động. Vô phương cùng đi với ngươi. Ngươi muốn chính mình đơn độc đi tới, xem có thể hay không tiến vào trong cung. Ngươi ta tự mình tận lực phối hợp. Liên hệ tình báo Bắc Minh đại lục vô số lão tổ. Lúc này đều bị Thánh Linh Châu cuộc chiến hấp dẫn. Trong lúc nhất thời cũng không phát giác. Đang lợi tại bí mật của chúng ta hành động. Nếu là biết được việc này lão tổ quá nhiều, chỉ sợ sẽ có cực lớn quấy nhiễu. Đi ta nhanh chóng xuất phát thời. Gian đốt hết một nén hương về sau, Vương Tử Dương cùng Tô Trần hai người cuối cùng kết thúc lần này phức tạp nói chuyện với nhau. Vương Tử Dương không có ở Tô Phủ chờ lâu. Một bộ thần bí áo bào đen ra Tô Phủ cửa sau. Rất nhanh liền rời đi. Theo Thánh Linh Châu biến mất. Hắn tại nơi nào đó tiềm tu. Đạt được thiên đạo liên minh mệnh lệnh khẩn cấp về sau. Liền lập tức tiến đến tổ hợp. Trên đường thuận đường tới gặp Tô Trần một mặt. Tại Thánh Linh Thành chờ đợi không đủ một canh giờ liền muốn ly khai. Tô Trần nhìn Vương Tử Dương rời đi thân ảnh, lâm vào trầm tư. Như thế trong thời gian ngắn, Vương Tử Dương sư huyên đã tiến nhập thiên đạo liên minh hạch tâm đoàn đội. Trên người hắn khẳng định có thiên đạo liên minh chỗ coi trọng đồ vật. Hoặc là nói, Vương sư huyên có cơ hội cướp được hóa thần cơ duyên mới có thể cùng đi. Thiên đạo liên minh phát hiện trước nhất manh mối đã bắt đầu lặng lẽ đi đoạt tiên cơ. Chỉ sợ không bao lâu nữa. Thông thiên hoàng triều. Yêu quốc. Hơn 10 cao đẳng yêu bộ các cái khác thế lực lớn. Thậm chí một chút nội tình mạnh mẽ thế ra. Thế lực nhỏ lão tổ cũng sẽ cảnh giác. Có hành động. Mà chính hắn thì hoàn toàn dựa vào chính mình cùng Tô Phủ chúng lão tổ lực lượng. Yếu nhất. Nhất định phải nhanh chóng vượt lên trước cơ. Lập tức xuất phát Tô Trần trầm tư một lát. Lúc này làm quyết định. Hắn một bộ ngũ giai hóa thần thất bảo hồ lô. Chỉ luyện thành ba cái chiêu yêu hồ lô. Địa tâm viêm hồ lô. Bí kim chi kiếm hồ lô. Còn lại bốn cái chỉ luyện tốt một nửa. Hóa thần hồ lô có. Bên trong đồ vật chưa có rơi. Còn lại hóa thần linh bảo cũng chỉ có một bộ ngũ giai câu hồn bảo kính. Còn có một nhỏ bảy bí kim bí ngân nguyên anh phi kiến. Nhưng hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Một phần vạn bỏ qua lần này trọng đại cơ duyên. Hắn ít nhất phải chờ 300-400 năm về sau. Bắc Minh đại lục mới có thể sẽ xuất hiện lần sau hóa thần cơ duyên. Hắn không cùng Tô Phủ các lão tổ nói rõ lý do. Nhường Đào Yêu. Trang Lục Y tiến vào Linh Sơn. Nhường Thanh Giao. Phi Thiên Thử. Hỏa cáp chờ yêu tổ trở lại chiêu yêu hồ lô bên trong. Hắn thì mang lên A Nộ. Bạch Bạc cùng Tất Phương. Bốn tên lão tổ chia ra lặng lẽ rời đi Tô Phủ. Vô thanh vô tức ra náo nhiệt. Vui mừng. Đang ăn mừng lần này đại thắng Thánh Linh Thành. Thẳng đến Bắc Minh Chi Hải mà đi. Ta là tiên phàm 62 chương 621 cả điện trung thần chỉ chấm ngu ngốc thông thiên hoàng cung. Thiên Thánh Điện to lớn mà tráng lệ. Mấy chục năm không lên hướng thiên tử cơ tân. Cuối cùng vào triều. Triệu kiến văn võ quần thần. Cơ thị dòng họ. Xử lý lục tuân binh bại một chuyện. Trong điện một cỗ lạnh hàn triệt cốt khí. Hàn khí cóng đến này cả điện các thần tử thấy toàn thân rùng mình. Tựa hồ muốn đông cứng một dạng. Thiên tử cơ tân người mặc một bộ màu vàng côn thánh hoàng bào, mặt không biểu tình, ngồi tại cao cao bảo tỏa lên. Hắn trong mắt vẫn đục, màu da tiều tủy tối tăm. Xuất hiện lớn nhất khối lão ban. Đang thong thả lan tràn mở rộng lấy. Mặc dù cả điện đốt hương, nhưng trên người hắn khó mà ức chế tản mát ra một cỗ đang ở mục nát hôi thối. Theo toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra. Nguyên Anh đem trôi qua thiên nhân ngũ suy buông xuống, khô héo dơ bẩn thối ghế đều đến, vô phương ngăn cản. Cơ tân hờ hứng quan sát lối thoát quỷ ba người. Trấn Bắc tướng quân. Lục tuân một thân tố y. bỏ đi áo giáp màu vàng ấm, quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bịch, hai con ngươi trống rỗng, tựa hồ là nhận mệnh. Quân sư Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi đứng đắn mà quỳ, khuôn mặt lại là như người bình thường. Giám quân tổng quản thái giám Tôn Bảo quỳ trên mặt đất, lại là mặt mũi tràn đầy giận dữ cùng không cam lòng. Trong điện hai bên còn có hoàng trưởng tử Cơ Duân, các hoàng tử, cơ thị dòng họ mười mấy tên, hoàng thành công tước hầu tước hơn 10 vị, mấy trăm vị đám đại thần, vệ ký đại tướng quân chờ mười mấy tên cao giai đại tướng. Chúng đám đại thần tại điện hạ một mảnh đen kịt, hoàn toàn tĩnh mịch im ắng, vẻ mặt phức tạp. Lục tuân binh bại, đây là dao động toàn bộ thông thiên hoàng triều căn cơ việc lớn. Lòng người rung động, thậm chí đối lần nữa xuất binh chinh phạt Thánh Linh Châu Khổng Linh cũng đánh mất lòng tin. Khẳng định phải có người tới gánh chịu cái này trọng đại trách nhiệm. Chấm thật sự là kỳ quái. Ta thông thiên lớn quân đều là tinh binh hãn tướng, từng cách năng chinh thiện chiến, đánh đâu thắng đó. Chấm trước kia tự mình dẫn đại quân tiêu diệt phản loạn, quân tiên phong chỉ như nghiền ép sâu kiến. Làm sao này năng chinh thiện chiến thông thiên đại quân giao cho các ngươi ba vị trên tay lại là như thế phế vật. Một năm liền bại Cơ Tân ngữ khí đạm mạc nhìn xem ba người bọn hắn nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng cùng hoài nghi. Khẳng định ra phản đồ, thế nhưng phản đồ là ai, còn mời bệ hạ cha rõ. Thanh Linh Nhi nghiêm mặt nói, Khổng Linh tuyên cáo thiên hạ muốn tru diệt nàng này họa loạn triều cương Thanh Khâu yêu nữ. Nàng là khó nhất phản bội Cơ Tân một cái. Nàng không sợ cha. Bệ hạ vấn đề này lại rõ ràng bất quá. Tổng quản thái giám Tôn Bảo lộ ra cực kỳ phẫn nộ, sắc mặt dữ tợn. Chỉ Lục Tuân nói, lần này lính quân chinh chiến, Lục Tuân một người lộng quyền độc quyền, ngang ngược, từ trước tới giờ không nghe quân sư cùng vi thần bất luận cái gì kiến nghị. Thần thậm chí hoài nghi hắn là không phải cố ý thông đồng Lữ Ngọc Nhĩ phải đại bại một trận, dùng đạt thành không thể cho ai biết con mắt. Bằng không Lục Tuân cùng Lữ Ngọc nổi danh, chỉ huy thực lực đều không khác mấy, quân ta thậm chí chiếm ưu, làm sao có thể bại thảm hại như vậy. Lục Tuân sắc mặt trắng bịch, cũng không lên tiếng, mặc cho Tôn Bảo trắng trợn công kích. Thế nào Lục Tuân, ngươi liền không có cái gì nói rõ lý do sao? Cơ Tân hỏi. Lục Tuân dập đầu, thanh âm thê lương, tự giễu nói, bệ hạ, Tôn tổng quản chỉ trích quá dài dòng, nói thẳng ta là phản đồ là được. Nhưng mạc tướng vẫn là muốn tự biện một câu, ta nếu là phản đồ, trực tiếp tại Thánh Linh Châu đầu hàng Khổng Linh chính là. Nhưng để Khổng Linh thực lực trong nháy mắt tăng nhiều gấp đôi, hà tất tốn công tốn sức làm cái gì bại quân kế sách, tự tổn ta Lục thì danh môn uy danh chiến bại, trở về hướng bệ hạ thỉnh tội. Lục Tuân binh bại không thể giải thích, nhưng có mạc tướng Thánh Linh Châu cũng gặp phải một chút trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Mỗi khi gặp mạc tướng lãnh binh xuất chiến, địch nhân đều có thể liệu địch tiên cơ, tựa hồ nắm giữ quân ta nhất cử nhất động, nắm giữ tình báo. Thần vì để tránh cho quân tình tiết ra ngoài, không cho thánh nữ giám quân tham dự quân chính, thế nhưng yêu nguyên không ngăn cản được quân địch đối quân ta tình báo nắm giữ. Đến mức thần liên chiến liên bại, đại chiến nhỏ chiến không một có thể thắng. Thật sự là đánh không nổi nữa, lúc này mới binh bại mà về. Giám sát đại quân cha gian tế, đây là giám quân Tôn Công Công chi trách, không phải mạc tướng quyền lực. Hắn không tra được, mạc tướng càng không tra được. Nhưng mạc tướng không nhận này làm phản chi nhục nhã. Bệ hạ đối mạc tướng có chút hoài nghi, không cần chứng cứ thỉnh trực tiếp chém mạc tướng. Lục Tuân bái trên mặt đất, không nữa giải thích. Cơ Tân im lặng nhìn xem Lục Tuân. Lục Tuân nói cũng không phải là không có đạo lý. Hắn muốn làm phản xác thực không cần thiết dạng này làm. Lữ Ngọc đã làm phản rồi, Lục Tuân chỉ cần mang theo trăm vạn đại quân lâm trận đầu hàng địch, cùng Khổng Linh, Lữ Ngọc hợp lại, đủ để phá vỡ Nam Cương Chư Châu. Có thể Lục Tuân chẳng qua là chiến bại, cũng không phải là làm phản đầu hàng địch, hơn nữa còn trở về. Này nếu là phán Lục Tuân một cái thông đồng với địch phạm tội, tựa hồ có chút quá võ đoán. Cơ Tân nhìn thoáng qua Tôn Bảo. Không phải ngươi Lục Tuân đang làm trò vượt. Khẳng định cũng không phải thánh nữ. Cái kia cũng chỉ còn lại có cháu ta Bảo phản bội bệ hạ. Tôn Bảo mặt mũi tràn đầy thê lương. Gào khóc nói. Bệ hạ. Thần bồi ngày năm 600 năm lâu a bọn hắn đều không sai. Liền là thần người giám quân này bất lợi. Mới ù thành đại bại. Thần cũng không thể nói gì hơn. Hôm nay liền thỉnh ban được chết. Cơ Tân yên lặng. Muốn là dựa theo tổng quản thái giám Tôn Bảo này mấy trăm năm phạm vào sự tình, sớm đã bị hắn chém đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn không nỡ giết. Này hoàng triều trên dưới thân mật tín nhiệm ngoại trừ Thanh Linh Nhi, cũng chỉ còn lại cái này bồi bạn hắn năm 600 năm thái giám tổng quản, lại không có người khác. Thiên hạ đều biết Tôn Bảo là tâm phúc của hắn. Vua nào triều thần nấy, tuyệt sẽ không có tân quân đi thu phục Tôn Bảo cho mình dùng. Tôn Bảo phản bội hắn, đầu nhập vào tân chủ khả năng quá nhỏ. Đến mức Thanh Linh Nhi, nàng những năm này vì hắn làm quá nhiều hắc việc, những đại thần kia hận không thể đưa nàng nuốt sống đánh chết. Mà nàng đã sớm hận không thể đem Khổng Linh giết, quả quyết không sẽ phản bội hắn, âm thầm tiết lộ quân tình. Người khả nghi. Còn có ai người nào tại thông đồng với địch? Cơ Tân trong mắt trầm trọng băng lãnh chọc ánh sáng. Quét qua cả điện chúng các thần tử. Hoàng trưởng tử Cơ Duân tuổi trẻ mới 200 tuổi liền đã nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Oai hùng trầm mùn. Đầy bụng văn thao vũ lược. Chính là đám văn võ đại thần thưởng thức nhất. Cũng mong đợi nhất một vị tân quân. Hắn làm 200 năm thái tử. Chỉ sợ sớm đã đợi không kịp đi. Cơ Duân thấy thiên tử nhìn hắn. Sắc mặt bình tĩnh. Lộ ra một vệt ôn hòa cười nhạt. Quỳ mọp xuống đất. Cất cao giọng nói. Phụ hoàng Khổng Linh. Chính là nhi thần chi thụ nghiệp an sư Lục Tuân. Lữ Ngọc. Cùng nhi thần thuộc nhỏ lớn lên. Có bạn cũ. Như huyên đệ thủ túc trong điện. Nhi thần tình nghi lớn nhất. Nhi thần nguyện vừa chết. Dùng trứng trong sạch. Nhi thần này thân thể máu thịt đều đến từ phụ hoàng. Thỉnh bệ hạ ban thưởng nhi thần tội chết. Chỉ cầu xin sau khi chết táng tại hoàng lăng. Ngày sau dài bạn phụ hoàng cùng mẫu hậu tả hữu các hoàng tử nhóm dồn dập quỳ xuống. Khóc lóc đau khổ kêu rên. Nhi thần chờ nguyện cùng hoàng huyên cùng nhau lính tội. Hoàng huyên tuyệt không có khả năng phản bội phụ hoàng. A bệ hạ đều là chúng thần không có năng lực. Thỉnh bệ hạ ban thưởng tội. Văn võ chúng thần nhóm dồn dập quỳ gối. Đều khóc. Lóc đau khổ. Trong lúc nhất thời cả điện bi thương đều lệ rơi đầy mặt. Nhìn thiên tử Cơ Tân kêu rên khắp đồng. Các ngươi. Khổ Cơ Tân sắc mặt tái xanh. Mãnh liệt ho khan. Phun ra một ngụm mang theo hắc sắc tử khí đàm đến. Áp khí dâng lên. Thiên tử Cơ Tân một hồi lâu mới bình ổn lại. Trên mặt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng tại suy kiệt. Không khỏi thở dài nhắm mắt. Chấm, già thật rồi lão đã không ai đem chấm này thông thiên chi tử, để ở trong mắt. Chấm dưới chân từng cái móc tim móc phổi, thề sống chết hiệu chung. Có thể ra này hoàng cung, liền không có một người nghe. Các ngươi từng cái trung tâm đỏ gan, cả điện đều là trung thần. Xem ra chỉ có chấm là hôn quân. Các ngươi, liền cuối cùng mấy chục năm. Cũng không chịu cho chấm à thôi. Các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Lời của chấm không ai nghe. Cũng không quản được các ngươi. Linh Nhi, Tôn Bảo, viện chấm hồi trở lại tầm cung. Cơ Tân theo bảo tỏa bên trên đứng dậy, hơi khẽ run run rời đi. Thanh Linh Nhi cùng Tôn Bảo liền vội vàng đứng lên, viện thiên tử Cơ Tân rời đi thiên thánh điện, hồi cung đi. Ta là tiên phàm 62 chương 622 lại gặp quỷ ngưu một cỗ không có bất kỳ cái gì tiêu chí linh câu tỏa giá điệu thấp rời đi huyên náo náo nhiệt thánh linh châu. Nửa năm sau đi tới Bắc Minh đại lục Tân Hải. Tu Trần cùng A Nô. Bạch Bạc. Tất Phương. Cùng với Giải Phách. Hà Nhẫn chờ các lão tổ tiến vào Bắc Minh chi hải. Hướng biển sâu phương hướng phi hành mấy tháng lâu. Đối với Nguyên Anh lão tổ tới nói, chỉ cần không gặp băng sa bão cát, không tại đáy biển dừng lại quá lâu. Này Bắc Minh Chi Hải thì cũng chẳng có gì nguy hiểm. Bọn hắn tiến vào Bắc Minh Chi Hải, hao phí mấy tháng lâu đến một chỗ tên là Hắc Thủy Uyên địa phương. Tô Trần trong tay cầm một phần Bắc Minh Chi Hải quyển trục địa đồ. Đánh giá phía trước một mảnh vô biên vô tận đen kịt vùng nước. Bắc Minh Chi Hải quá mức bao la. Trên mặt biển hoặc là mênh mông vô bờ nước biển, hoặc là chính là vô số vụn vặt băng nổi. Chỉ từ trên mặt biển không cách nào phân biệt hướng đi cùng tự thân vị trí. Muốn tìm đến mố mảnh vùng nước cũng không dễ dàng. Thế nhưng Bắc Minh Chi Hải giải lấy một chút lẻ tẻ hòn đảo, có thể bằng vào những hòn đảo này tới xác định ước chừng phương vị. Vương Tử Dương sư huyên nói tới Hắc Thủy Uyên chính là một mảnh mấy ngàn vạn dặm phương viên thâm uyên khu vực. Nơi này so cái khác vùng biển càng sâu, ước chừng mấy vạn trượng, tối không thấy đáy. Cho dù là Nguyên Anh lão tổ, tại như thế sâu trong vùng biển cũng khó có thể lâu dài dừng lại. Công tử, chúng ta lại tới đây làm gì nha? A Nô hiếu kỳ nói. Tất Phương, Giải Phách, Hà Nhẫn chúng nó mấy cái các lão tổ cũng rất tò mò. Tô Trần trước khi đến không cùng chúng nó nói rõ lý do tới nơi này làm gì, trực tiếp liền dẫn chúng lão tổ lại tới đây. Nơi này tên là Hắc Thủy Uyên, lại tên nước đọng biển. Phương viên mấy ngàn vạn dặm, vùng biển vô cùng bao la. Chúng ta tới nơi này tìm một tòa phù đảo. Phù đảo bên trên có một tòa tiên cung thánh điện, tên là Phù Côn Cung. Chính là Thông Thiên Hoàng Triều sơ đại thiên tử mộ cung. Tô Trần hướng bọn hắn giải thích nói ra. Chúng ta chia ra đi tìm. Ta một đội. A Nô cùng Giải Phách Hà Nhẫn ba người một đội. Bạch Bạc một đội. Tất Phương một đội. Chúng ta theo phương hướng khác nhau đi tìm tìm tiên cung thánh điện hạ lạc. Đây là vạn dặm truyền âm phù. Ta đối này tòa tiên cung thánh điện tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Khả năng tồn tại nguy hiểm không biết. Một khi tìm tới Phù Côn Cung hạ lạc, hoặc là bất luận cái gì khả nghi manh mối, không thể hành động thiếu suy nghĩ, lập tức thông chi những người khác, chúng ta đi vào chung. Tất Phương, Cua Tôm chờ vẫn chưa hiểu. Cái kia sơ đại thiên tử mộ cung có tác dụng gì? Chúng nó một nhóm tới này bên trong muốn làm gì bất quá? Nếu Tô Trần thận trọng như thế việc trước đến tìm kiếm, nhất định có nguyên nhân trọng yếu. Tốt, công tử vâng, chủ nhân. Các vị các lão tổ hướng phương hướng khác biệt phương hướng bay đi. Bạch Bạc khống chế yêu vụ, hóa thành một đạo bạch quang đi phương Bắc Hắc Thủy vùng biển. Sức chiến đấu của nó cường hãn, công thủ gồm nhiều mặt, không có nguy hiểm gì. A Nô, Giải Phách cùng Hà Nhẫn đi tây phương Hắc Thủy vùng biển. Các nàng ba tên lão tổ cùng một chỗ, dù cho gặp gỡ sự tình gì cũng có thể hợp lại đối phó. Tất Phương hóa thành một đầu hỏa hồng cự điểu, vỗ cánh bay về phía nam, tốc độ cực nhanh, biến mất tại nam phương Hắc Thủy vùng biển. Tốc độ nó nhanh, dù cho gặp gỡ nguy hiểm cũng có thể chạy trốn. Tô Phủ còn lại yêu tổ nhóm đều tại hóa thần chiêu yêu hồ lô bên trong. Tô Trần lo lắng chúng nó sẽ tiết ra ngoài trọng yếu tình báo, cũng không phóng suất tìm kiếm Phù Côn Cung hạ lạc. Tô Trần một mình hướng Hắc Thủy vực đông phương hướng bay đi. Tiến vào Hắc Thủy Uyên, hắn mới phát hiện nơi này cùng nơi khác vùng biển khác biệt quả nhiên là kỳ dị vô cùng. Bắc Minh Chi Hải mặt khác vùng biển cũng chính là cực kỳ âm lãnh mà thôi. Thế nhưng Hắc Thủy Uyên, này nước đen thui đen như mực, không chỉ băng hàn triệt cốt mà lại nước cực kỳ nặng nề. Tiến vào trong biển, Hắc Thủy liền bao đắp lên người như một tầng dày nặng bùn đen dịch. Thật chặt đè ép kề cận lấy chính mình. Cơ hồ muốn không thở nổi. Nguyên Anh lão tổ nguyên bản có thể ở trong nước biển hành động tự nhiên, chớp mắt rời ra mấy trăm trượng xa. Có thể là tại đây mảnh Hắc Thủy bên trong, một cái chớp mắt lại vẹn vẹn chỉ có thể di chuyển xa vài chục trượng. Như một tên luyện khí tu sĩ thậm chí còn không bằng. Đây là Nguyên Anh tu sĩ mới có thể tại đây Hắc Thủy uyên chuyển động. Nếu là đổi thành kim đan tu sĩ chỉ sợ nửa bước khó đi. Trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ rơi vào Hắc Thủy Uyên. Bị Hắc Thủy cho dính hút lại. Hãm sâu trong đó. Chỉ sợ không thể động đậy. Chỉ có nhắm mắt chờ chết. Tô Trần đối với cái này lấy làm kinh hãi, này nước làm sao như thế trầm trọng. Khó trách được xưng là nước đọng. Hắn chui vào hắc thủy uyên biển bên trong. Cẩn thận hướng đáy biển vạn trượng chỗ sâu bơi đi. Cơ hồ không thấy đến bất kỳ yêu thú gì. Tôm cá. Chỉ là bằng vào hai mắt thị lực căn bản là không có cách tìm kiếm được Phù Côn Tiên Cung hạ lạc. Hắn thử nghiệm dùng thần thức tới tìm tòi. Thế nhưng cũng chỉ có thể dò xét đến ngàn trượng phạm vi bên trong vùng biển. Kém xa tiếp tắp trên đất bằng dò xét mấy trăm dặm phạm vi rộng. Tô Trần không khỏi thở dài, khó trách sơ đại thiên tử chọn lựa hắc thủy uyên làm nơi chôn xương thật sự là quá anh minh. Đã trải qua vạn năm lâu cũng không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể tìm tới Phù Côn Cung hạ lạc. Này hắc thủy uyên mấy ngàn vạn dặm bao la, nguyên anh lão tổ thần thức lại chỉ có thể phát hiện ngàn trượng phạm vi. Căn bản không có cách nào tìm, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tô Trần thầm nghĩ trong lòng. Biện pháp nha, đương nhiên là có. Nếu tìm không thấy, vậy chỉ dùng thuật bói toán tới đo một thoáng Phù Côn Cung vị trí. Tô Trần bạch bạch phân thân tại hắc thủy uyên bơi rất lâu. Đột nhiên ngừng lại. Theo bạch giáp bên trong gỡ xuống một khối nhỏ lớn chừng bàn tay màu trắng mai rùa. Bạch quy giáp thuật bói toán Phù Côn Cung bạch bạch hai con ngươi sáng ngời. Thi triển ra chắn độc môn thiên phú mai rùa thuật bói toán. Nó trong lòng bàn tay màu trắng mai rùa toát ra một hồi thánh khiết bạch quang, hiện ra một chút sặc sỡ thần kỳ hoa văn. Hoa văn bên trên phảng phất cho thấy phương vị đến, phía trên có một cái màu trắng nhỏ chút, chầm chầm rực rỡ. Mai rùa bên trên thật dự đoán ra Phù Côn Cung đại khái vị trí bạch bạch kinh hỉ. Suy nghĩ một chút. Phân biệt một thoáng hướng đi. Hướng cái hướng kia mà đi. Gần nửa tháng về sau, bạch bạch rốt cuộc tìm được cái kia màu trắng nhỏ chút chỗ ước chừng vị trí. Bạch quy giáp xem bói độ chuẩn xác dĩ nhiên không đủ, đoán chừng tại đây trong vòng vạn dặm. Hẳn là một vùng biển này, bạch bạch tả hữu đánh giá một vùng biển này, sắc mặt lộ ra nghi hoặc. Nơi này tựa hồ không có cái gì. Cũng chưa thấy hòn đảo chỗ Phù Côn Cung hồi giấu ở nơi nào, đáy biển nơi cực sâu vẫn là trong lòng đất hạ sưu một tia sét hối hả hướng phương hướng của nó bay tới. Bạch bạch đang suy nghĩ Phù Côn Cung một chuyện. Cảnh giác đến một cỗ cường đại yêu tổ khí tức xuất hiện. Không khỏi những mày nhìn lại. Đã thấy. Một đầu to lớn yêu châu. Toàn thân khoác lên thật dày màu đen trường mao. Dưới chân phong vân. Quanh thân ánh chớp lấp lánh bay tới. Mừng như điên cười to. Ha ha. Bạch bạch lão đệ. Sao ngươi lại tới đây này, hắc hải nhiều năm không thấy. Muốn chết lão ca ta, bạch bạch không khỏi kinh hỉ. Tới lại có thể là Quỷ Ngưu lão tổ. Quỷ Ngưu yêu tổ lao đến. Hưng phấn hung hăng đâm vào bạch bạch mai rùa bên trên. Đem bạch bạch đâm ra ngàn trượng bên ngoài. Mặt mũi tràn đầy mừng như điên phấn chấn. Quỷ Ngưu huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, bạch bạch vừa mừng vừa sợ nói. Vui chính là thế mà gặp được Quỷ Ngưu yêu tổ. Kinh hãi lại là. Chẳng lẽ Quỷ Ngưu yêu tổ cũng thu vào hóa thần cơ duyên tin tức. Tìm được này hắc thủy uyên. Định tìm Phù Côn Cung hạ lạc, nếu là liền Quỷ Ngưu đều biết này tuyệt mật tin tức. Chỉ sợ rất nhiều lão tổ đều biết. Ta cũng muốn tìm chỗ tốt đi tu luyện. Có thể là không có địa phương đi, A Bắc Minh đại lục là nhân tộc địa bàn. Ta đợi không quen. Yêu quốc vốn là cái nơi đến tốt đẹp, thế nhưng yêu hoàng giao ngao đi yêu quốc. Ta đắc tội nó, cũng không thể đi. Ta liền suy nghĩ, dứt khoát tại Bắc Minh Chi Hải tu luyện được. Ta tại Bắc Minh Chi Hải tìm rất lâu. Rốt cuộc tìm được này hắc hải dạng này làm ta hài lòng địa phương. Liền ở chỗ này lâu dài tu luyện. Quỷ Ngưu yêu tổ đắc ý cười to nói. Nó có thể là man hoang cổ tộc thượng cổ di mạch xuất thân, là nhất có thể chịu rét. Này hắc thủy uyên ác liệt cũng không vượt qua nó tiếp nhận cực hạn. Nó toàn thân trường mao, dị thường thâm hậu, da dày thịt thô, cực hàn chi khí đối với nó ảnh hưởng không lớn. Mà lại nó thiên vị ác liệt hoàn cảnh bên trong tu luyện. Này hắc thủy uyên khác yêu tổ sợ rằng sẽ sợ như sợ cọp, không muốn chờ lâu. Thế nhưng nó lại ra thích tại đây bên trong tu luyện, làm không biết mệt. Bạch bạch nghiêm mặt chắp tay nói. Quỷ Ngưu huyên, năm đó chúng ta bị truyền tống đến Bắc Minh Chi Hải, còn may mà ngươi kéo lại yêu hoàng Giao Ngao, bằng không ta chỉ sợ vô phương còn sống rời đi Bắc Minh Chi Hải. Ta cùng Tô Trần, Tất Phương chờ cả đám, đều thiếu nợ ngươi một mạng, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định hồi báo ai. Chuyện lúc trước thì khỏi nói. Ngày đó ta cùng yêu hoàng Giao Ngao làm một cầm, đánh không lại nó. Bất quá may mắn trận kia băng xa bão cát quá lớn, ảnh hưởng tới yêu hoàng tầm mắt, ta thừa dịp bão cát trốn. Những năm này ta tại Bắc Minh Chi Hải khổ tu, thực lực tăng nhiều. Hiện tại nếu là gặp lại yêu hoàng, ca ca ta cũng không sợ nó bạch bạc lão đệ. Ngươi nếu là không thành huyền vũ, đạp vào cái kia hóa thần chi cảnh, chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội đưa ta cái kia ăn cứu mạng. Nếu có cơ hội, ngươi đi tìm Giao Kiều, lão ca ta giúp các ngươi làm môi. Như thế nào? Quỷ Ngưu lão tổ liên tục khoát tay. Nó lòng nhiệt tình, một lòng ngóng trông Đông Hải yêu tộc có thể ra số một vang danh thiên hạ đại nhân vật, mang đến yêu tộc sánh vai nhân tộc. Này không phải huyền vũ không thể, nó một mực nhớ thương lấy việc này. Bạch Bạc cười khổ lắc đầu, huyền vũ, quên đi. Giao Kiều thiên sinh cùng ta bát tự không hợp, cha nàng yêu hoàng Giao Ngao hận không giết được ta, ta không muốn đi trêu chọc nàng. Quỷ Ngưu biết vấn đề này chẳng lẽ lớn, cũng không vội nhất thời, cười nói, không sao, về sau xem duyên phận đi. Hai anh em chúng ta nhiều năm không thấy, tìm một chỗ tự một lần. Ta tại Hắc Hải Đông Nam một hòn đảo nhỏ đặt chân, mở ra một tòa yêu phủ, đang có thể đi ngồi một chút. Bạch Bạc suy nghĩ một thoáng, Quỷ Ngưu sợ là cũng không biết này Hắc Thủy Uyên hạ cất giấu Phù Côn Cung, càng không biết hóa thần cơ duyên tức sắp xuất thế tin tức. Nó gật đầu nói, được, liền đi Quỷ Ngưu huyên trong phủ ngồi một chút. Ta là tiên phàm 62 chương 623 nhập bọn. Bạch Bạc cùng Quỷ Ngưu cùng một chỗ hướng phương bắc vùng biển một hòn đảo nhỏ bay đi. Mấy ngày sau, chúng nó đi vào một tòa trụi lủi trên hòn đảo. Hòn đảo này cũng chính là đứng vững trên mặt biển một khối ước chừng ngàn trượng cự thạch, đi qua ước vạn năm phơi gió phơi nắng, cứng rắn vô cùng. Quỷ Ngưu lão tổ phí rất lớn sức lực, mới tại đây khối trên đá lớn đào bới ra một cái huyệt động, làm nó cư trú động phủ. Tiến vào động phủ, Bạch Bạc mới phát hiện trong động phủ thế mà còn có hơn 10 đầu kim đan nữ ngưu yêu, từng cái phiêu phì thể rộng, cường tráng vô cùng. Có hoàng ngưu yêu, có hắc ngưu yêu, còn có chân quý, ngân giác tê ngưu yêu. Các nàng nhìn thấy Quỷ Ngưu yêu tổ trở về đều mừng rỡ, trói sáng tỏa ánh sáng. Bạch Bạc không khỏi ánh mắt cổ quái nhìn về phía Quỷ Ngưu. Quỷ Ngưu mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, lão để ngươi có chỗ không biết, tại đây Bắc Minh Chi Hải cô đơn tịch mịch lạnh. A lão huyên, ta liền từ Bắc Minh đại lục mang mấy tên nha hoàn tiểu thiếp trở về hầu hạ. Bạch Bạc cười một tiếng, ngầm hiểu. Ta hiểu, ta hiểu, không cần làm thêm nói rõ lý do. Hai vị yêu tổ trong động phủ rộng thùng thình ghế đá ngồi xuống, nhàn trò chuyện chúng kim đan nữ ngưu yêu chúng nha hoàn, thì nướng một chút yêu ngư thịt ở bên cạnh hầu hạ. Quỷ Ngưu lão tổ có chút hiếu kỳ nói, Bạch Bạc lão đệ, ngươi lần này tới này mảnh Hắc Hải, tại sao đến đây? Nơi này chim không thèm ị, rắn không sinh trứng, sẽ không có cái gì bảo vật a? Nó chẳng qua là thuận miệng hỏi lên như vậy, cũng không phải là hoài nghi Bạch Bạc tới nơi đây có mục đích gì. Nó tại đây Hắc Hải sinh sống nhiều năm, đã từng đi sâu đáy biển dò xét, thế nhưng không phát hiện chút gì, chỉ có một mảnh trụi lủi băng lãnh nham thạch, chưa từng thấy đến bất kỳ bảo vật bóng dáng. Nếu không phải Quỷ Ngưu là phong thủy lôi tam hệ kiêm tu yêu tổ, đang thích hợp ở trong môi trường này tu luyện, nó tại đây Hắc Hải cũng đã sớm không ở lại được. Bạch Bạc có mấy phần chần chờ, trong lòng suy nghĩ, muốn không để Quỷ Ngưu lão tổ nhập bọn cùng đi tìm kiếm Phù Côn Cung, tìm hóa thần cơ duyên. Lúc trước Quỷ Ngưu lão tổ không để ý tính mệnh, kìm chân yêu hoàng Giao Ngao tới cứu hắn Tô Trần bản tôn, Bạch Mặc phân thân chờ thoát đi Bắc Minh chi hải. Mặc dù Tô Trần có Côn phân thân cũng không sợ yêu hoàng giao ngao. Thế nhưng phần nhân tình này ăn trọng như núi, Tô Trần là nhất định phải trả. Có thể là thế nào trả, là một vấn đề. Quỷ ngưu tại Bắc Minh chi hải sinh hoạt tiêu giao tự tại. Không có chút nào nguy hiểm. Căn bản không cần người nào đến cứu mạng. Này phần ăn cứu mạng nhân tình trong thời gian ngắn, Tô Trần chỉ sợ là không có cách nào trả sạch. Quỷ ngưu lão tổ tam hệ kiêm tu thực lực phi thường mạnh mẽ. Vượt xa quá tất phương. Vượt qua A Nô đơn hệ lôi tu. Xem chừng cùng Bạch Mặc phân thân thực lực chinh lịch không nhiều. Bình thường lực sát thương chỉ sợ muốn vượt qua Bạch Mặc. Chẳng qua là lực phòng ngự kém hơn Bạch Mặc. Lần này hóa thần cơ duyên tranh đoạt tham dự thế lực cường đại rất nhiều. Thông Thiên Hoàng Triều, Thiên Đạo Liên Minh, Yêu Quốc. Rất nhiều thế lực cường đại tất nhiên sẽ phái ra riêng phần mình mạnh nhất một nhóm đỉnh tiêm cấp nguyên anh lão tổ tới tranh đoạt. Thiên Đạo Liên Minh một đội thần bí lão tổ tu sĩ đã trước hết nhất thu hoạch được tình báo. Tìm đã tìm tới. Không biết lúc nào liền sẽ tìm đến một vùng biển này. Nó mời quỷ ngưu nhập bọn có thể tăng nhiều phe mình thực lực. Che giấu. Mặc dù có khả năng giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng là mình cũng thiếu một cái cường lực đồng bản. Cần phải đối mặt kẻ địch yêu nguyên rất nhiều. Nhiều quỷ ngưu một cách không nhiều, ít nó không thiếu một cái. Còn có một chút. Không cần quá nhiều lâu. Những lão tổ kia nhóm ùn ùn kéo đến. Giống người được mùi máu tươi cá mập yêu một dạng. Càng tụ càng nhiều. Vùng biển này động tính sẽ huyên náo rất lớn. Quỷ ngưu lão tổ cư ngụ ở nơi này đảo, ở chỗ này tu luyện cũng không tai điếc mắt mù. Như vậy nó không sớm thì muộn sẽ phát hiện mặt khác lão tổ tới nơi đây tìm kiếm tiên cung thánh điện động tính. Nói không chừng khác yêu tổ mời nó nhập bọn đi, phản mà trở thành địch nhân. Còn không bằng kịp thời đưa nó lôi kéo đến đội ngũ của mình bên trong tới. Bạch Bạch nghĩ tới đây. Trong lòng có chủ ý. Hướng Quỷ Ngưu hỏi. Quỷ Ngưu huynh. Ngươi ở chỗ này sinh hoạt tu luyện nhiều năm. Có thể từng phát hiện nơi này có trạng huống gì thường xuất hiện. Quỷ Ngưu lão tổ xứng sờ. Bạch Bạch lão đệ. Chẳng lẽ ngươi tới nơi đây. Thật muốn tìm cái gì này hắc hải cất giấu cái gì linh bảo. Bạch Bạch cười gật đầu. Này hắc thủy uyên hoàn toàn chính xác cất giấu một kiện trọng đại cơ duyên. Chỉ nhìn ngươi ta có hay không có duyên phận này. Đem hắn cướp đoạt tới tay. Quỷ ngưu lão tổ trong lòng tò mò. Ngứa một chút liền vội vàng hỏi. Đến tột cùng là cái gì cơ duyên nói nghe một chút. Lão ngưu ta đối bình thường cơ duyên cũng không có hứng thú. Trừ phi là giá trị đặc biệt lớn. Có thể giúp ngươi tìm xem. Bạch Bạch cười thần bí. Nói ra. Ta không xa nghìn vạn dặm tới nơi đây tìm. Đương nhiên là Bắc Minh đại lục đệ nhất cơ duyên. Chúng ta làm một trận. Liền làm là trả lại ngươi ngày xưa ăn cứu mạng cũng bớt ta luôn nhớ thương lấy. Còn thiếu ngươi một phần cứu mạng ăn tình. Không biết như thế nào còn. Quỷ ngưu lão tổ trong nháy mắt hiểu được. Đôi mắt kim quang đại phóng. Vui mừng quá đỗi. Bắc Minh đệ nhất cơ duyên. Đương nhiên là hóa thần cơ duyên ai không muốn muốn cho dù là đánh nhau vỡ đầu. Bỏ được một thân nồi. Kéo thiên tử xuống ngựa. Cũng muốn đưa nó cướp đến tay bảo bối tốt nha. Quỷ ngưu hung hăng vỗ đùi. Phấn chấn vô cùng. Đi chuyện tốt bực này tình. Huyên để nhớ thương lấy ca ca. Cái kia huyên để chúng ta hồn vốn làm một trận. Hóa thần cơ duyên thứ này chú trọng chính là thiên mệnh. Không phải bình thường lão tổ có thể cướp đến tay. 400-500 năm lâu. Bắc Minh đại lục cũng mới ra một tên chân mệnh thánh tôn nhưng không đi tranh một chuyến. Cũng không cam chịu tâm bằng không ai biết. Chính mình cũng không phải là nguyên liệu đó thế nhưng cơ duyên này giấu ở nơi nào làm sao đi tìm. Quỷ ngưu lão tổ liền vội vàng hỏi. Bạch Bạch nói. Ta hiện tại cũng không có nắm giữ kỹ càng tình báo. Chỉ biết là này hắc thủy uyên một vùng. Có giấu một tòa phù đảo. Phù đảo bên trên xây một khu tiên cung thánh điện. Tên là Phù Côn Cung đó là Thông Thiên Hoàng Triều sơ đại thiên tử mộ cung. Cơ duyên kia liền giấu ở mộ cung nội. Này nghĩ đến cũng là một hòn đảo lớn. A Quỷ ngưu lão tổ trên mặt hiện vẻ nghi hoặc. nói ra: "Lão đệ, ta tại đây mảnh hắc hải sinh sống nhiều năm, các nơi đều đi qua, nhưng là có thể vỗ ngực nói khẳng định, chưa từng nhìn thấy trên mặt biển có cái gì phù đảo, tiên cung thánh điện xuất hiện qua, trên biển tuyệt đối tìm không thấy." Bạch Bạc trầm ngâm nói: "Nếu như trên mặt biển không có, như vậy nó nhất định tại biển bên trong, hoặc là tại đáy biển. Nó hẳn là bị hóa thần cấm chế che giấu bảo vệ, giấu rất sâu." Quỷ Ngưu huynh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có thể từng tại đáy biển phát hiện có cái gì chỗ gì thường? Quỷ Ngưu sửng sốt, nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Địa phương khác cũng không có gì, đều là hắc thủy cùng màu đen nham thạch. Thế nhưng tại hắc hải có vài chỗ cực kỳ hung hiểm địa phương, ta cũng không dám đi." "Địa phương nào?" Bạch Bạc vội vàng nói. "Trong đó một chỗ hung hiểm địa phương, tại hắc hải một chỗ biển sâu kinh mưng. Biển sâu trong khe sóng ngầm phun trào, hấp lực cực lớn, rãnh biển một vùng nham thạch trơn ướt, không chỗ gắng sức, hơi không cẩn thận, liền nguyên anh lão tổ đều sẽ bị vòng xoáy hút đi vào. Có một lần ta theo phủ cận đi qua, bị một cỗ vòng xoáy lực lượng hút lại, phí sức chín châu hai hổ mới vừa chạy trốn ra ngoài, dọa đến nửa cái mạng cũng bị mất, liền cũng không dám lại đi." Quỷ Ngưu lão tổ hồi tưởng lại, lòng còn sợ hãi, nói: "Đúng rồi, cái chỗ kia ước chừng cũng chính là chúng ta gặp nhau địa phương." Bạch Bạc lập tức lộ ra mừng rỡ gây nên sắc. "Cái chỗ kia là nó dùng bạch quy giáp thuật bói toán dự đoán ra tới địa phương. Cùng Quỷ Ngưu lão tổ nói tới địa phương vừa vặn xứng đáng. 89/10. Phù Côn cung hẳn là liền ẩm náu tại biển sâu kinh mưng một vùng, xem ra tìm Quỷ Ngưu nhập bọn vẫn là vô cùng có ít. Ít nhất nó ở chỗ này chờ đợi nhiều năm, đối vùng hải vực này quen thuộc tình huống liền so khác lão tổ vượt qua rất nhiều." "Ta là tiên phàm 62 chương 624 biển sâu bát quái âm dương trận." Bạch Bạc nghe Quỷ Ngưu kiểu nói này, trong lòng đã có 80-90% chắc chắn. Nó lập tức nói ra: "Quỷ Ngưu huynh, chúng ta này liền qua đi xem một cái." Món kia cơ duyên đã bị Bắc Minh đại lục không ít đỉnh tiêm nguyên anh lão tổ theo dõi, đều tại dục dịch. Chúng ta muốn nhanh chóng động thủ đoạt chiếm tiên cơ, bằng không Bắc Minh đại lục các lão tổ chạy tới liền không có chúng ta phần. "Ta gọi Tô Trần, hắn cùng ta cùng đi, chúng ta mấy cái cùng đi." "Hắn cũng tới?" Quỷ Ngưu lão tổ kinh ngạc. Nó không nghĩ tới từ lần trước tại Bắc Minh chi hải từ biệt, Bạch Bạc cùng Tô Trần đám người còn tại cùng một chỗ tu luyện. Quỷ Ngưu gật đầu nói: "Được, ta mang các ngươi đi cái kia biển sâu kinh mương địa phương nhìn một chút." Chúng nó rời đi đảo nhỏ, cùng một chỗ hướng lúc trước gặp nhau địa phương mà đi. Rất nhanh chúng nó đến cái kia phiến hải vực. Sưu bầu trời lại xuất hiện một đạo kiếm mang. Trên thân kiếm đứng lặng lấy một đạo trẻ tuổi nhân tộc lão tổ tu sĩ thân ảnh. Chính là Tô Trần lão tổ. "Gặp qua Quỷ Ngưu huyên." Quỷ Ngưu huyên tại đây hắc thủy uyên tu luyện nhiều năm, tu vi tinh tiến không ít. A Tô Trần chắp tay cười nói: "Chỗ nào, so ra kém Tô lão đệ, hổ thẹn. Tô lão đệ nhiều năm không thấy, luôn luôn được chứ?" Quỷ Ngưu lão tổ thấy Tô Trần nguyên anh trung kỳ tu vi, rất là kinh ngạc. Nhưng nó rất nhanh cười ha ha cùng Tô Trần kêu gọi: "Nắm Quỷ Ngưu huyên phúc, tại Bắc Minh đại lục hết thảy mạnh khỏe. Năm đó cũng là may mắn mà có Quỷ Ngưu huyên tương trợ, mới được thuận lợi đến Bắc Minh đại lục. Khách khí, hai người nhiều năm không thấy, hết sức thân thiết. Trước kia mặc dù tại Đông Hải phân thuộc khác biệt trận doanh, nhưng cũng không có thù gì oán. Hôm nay đã sớm tan thành mây khói, không nữa căm thù." Bọn hắn ba tên lão tổ một bên trò chuyện, vừa cùng một chỗ hướng đáy biển lặn xuống. Quả nhiên tại biển bên trong phát hiện một đầu sâu không thấy đáy rãnh biển. Đầu này rãnh biển rộng mấy trăm dặm, dài tới ít hơn vạn dặm, sâu không thấy đáy. Hai bên đều là dốc đứng bóng loáng vách đá, vô phương mượn lực. Rãnh biển bên trong hình thành một cỗ mạnh mẽ mạch nước ngầm. Xền xệt hắc thủy đem tu sĩ bao vây lấy, đem tu sĩ hướng rãnh biển bên trong túm đi. Cố lực lượng này thậm chí liền nguyên anh lão tổ cũng rất khó thoát khỏi. Mặt đất hắc nham giống như là hiện lên một tầng thật dày dầu một dạng, bóng loáng vô phương gắng sức. Đứng tại rãnh biển phủ cận đều sẽ bị sóng ngầm dắt lấy hướng bên trong đi vòng quanh. Đáng tiếc này nham thạch quá mức cứng rắn, bằng không liền có thể bắt lấy nham thạch dọc theo dưới mặt đá đi xem một cái. Quỷ Ngưu lão tổ dùng chính mình bén nhọn sắc bén sừng trâu, hung hăng hướng mặt đất đâm tới. Keng một tiếng, bắn tung tóe ra một mảnh hỏa tinh, đâm vào ước chừng vài tấc sâu, liền trượt ra, không thể đem mặt đất nham thạch đâm xuyên. Quá trơn. Hai vị lão để nhìn thấy chưa này nham thạch đi qua vô số năm hắc hải thủy triều thối luyện. Ít nhất là tứ giai nham thạch. Nhanh so đến được nhân tộc áo giáp. Rất khó ở phía trên rừng chân. Ba tên lão tổ đứng tại rãnh biển phủ cận, không dám áp sát quá gần. Vậy phải làm sao bây giờ, nhích tới gần lời sẽ bị mạch nước ngầm cho cuốn vào biển sâu kinh mương đáy. Có thể là không nhích tới gần. Bọn hắn căn bản là không có cách dò xét tình huống bên trong. Phù Côn Cung có hay không giấu ở rãnh biển bên trong, có lẽ chuẩn bị một đầu mấy vạn trượng linh dây thừng. Mới có thể tiến nhập biển sâu cống ngầm bên trong tìm tòi hư thực. Quỷ Ngưu nói. Chuẩn bị mấy vạn trượng lớn lên dây thừng ít nhất phải mấy tháng lâu, quá khó khăn. Không cần như thế phiền phức. Ta đi qua dò xét cha một chút đi. Tô Trần suy nghĩ một chút, hướng Quỷ Ngưu lão tổ cùng Bạch Bạch nói ra. Tô lão để cẩn thận. Một khi gặp được nguy hiểm lập tức lui về đến. Không được cậy mạnh, Quỷ Ngưu lão tổ vội vàng căn dặn nói. Không sao, ta tự sẽ cẩn thận. Tô Trần khẽ gật đầu, một mình hướng u ám rãnh biển đi đến. Đi vào biển sâu kênh mương rìa, nhảy xuống. Hắn càng bơi càng nhanh. Bị đen nước hình thành vòng xoáy cuốn theo lấy. Hướng biển sâu kênh mương mà đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất. Hắn làm sao trực tiếp nhảy xuống Quỷ Ngưu mộng ở. Kinh hãi. Vô cùng lo lắng hướng Bạch Bạch nói. Hắn một mình xuống. Sẽ có hay không có vấn đề, Bạch Bạch lắc đầu. Lơ đĩnh nói ra. Yên tâm đi. Hắn có nắm bắt. Mang theo lời khí xuống. Tô Trần huyên thực lực so ngươi ta đều mạnh. Lần này tới Hắc Thủy Uyên tìm kiếm hóa thần cơ duyên, liền là hắn lấy được tình báo, dẫn đội tới. Hắn nếu không đi, vậy ta ngươi liền đều không có hy vọng gì. Quỷ Ngưu lão tổ nghe vậy líu lưới, có chút giật mình. Nó vẫn cảm thấy, Tô Trần lão tổ sức chiến đấu cùng người bình thường tộc lão tổ hẳn là không sai biệt lắm. Nhìn qua cũng không giống là tuyệt đỉnh lão tổ. Làm sao một thân thực lực lại so nó cùng Bạch Bạch còn mạnh hơn nhiều. Nhưng Bạch Bạch nếu nói như vậy, chắc là sớm liền kiến thức qua Tô Trần thực lực. Thời gian đốt hết một nén hương sau, Tô Trần tiến vào biển sâu cống ngầm, theo hải lưu sóng ngầm mà xuống. Sóng ngầm lực lượng quá mức mạnh mẽ, hắn đã dọc theo vách đá trượt mấy vạn trượng. Này rãnh biển vẫn là sâu không thấy đáy, hoàn toàn không cách nào dừng lại. Hắn hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ chớp mắt trượt trên trăm trượng sâu. Dùng bình thường lão tổ thực lực, tại biển sâu kinh mương trượt đến số vực sâu vạn trượng, bị sóng ngầm cuốn theo, căn bản là không có cách lại leo đi lên, liền chỉ có một con đường chết. Tô Trần đã sớm chuẩn bị, thật không có quá mức lo lắng. Hắn vỗ bên hông một ngụm hổ lô màu vàng ấm, trong nháy mắt bay ra một thanh kim quang lóng lánh dài một trượng phi kiếm. Tô Trần đem phi kiếm chuôi kiếm nắm trong tay, hướng rãnh biển bên cạnh dốc đứng bóng loáng vách đá đâm tới. Phúc phúc, bí kim chi kiếm bình lấy trong nháy mắt hoàn toàn đâm vào vách đá bên trong. Chỉ còn lại có chuôi kiếm lộ ở bên ngoài. Vách đá này bóng loáng lại cứng rắn. Thế nhưng đối ngũ sai bí kim chi kiếm tới nói, không coi là cái gì. Cùng cắt bùn không sai biệt lắm. Bằng vào phi kiếm lực cản, đem thân ảnh của hắn hoàn toàn dừng lại. Không nữa bị đen nước hình thành vòng xoáy mạch nước ngầm cuốn theo lấy hướng cửa biển chỗ sâu đi vòng quanh. Tô Trần tay cầm bí kim chi kiếm, khống chế lại trượt tốc độ, tiếp tục thận trọng hướng rãnh biển chỗ sâu xuống. Qua có chừng mấy canh giờ, xuống đâu chỉ mấy chục vạn trượng sâu. Hắn gần như đến biển sâu kênh mương đáy. Sóng ngầm vòng xoáy hoàn toàn biến mất, nước biển bình tĩnh lại. Nơi này tĩnh lặng im ắng. liên trụy rơi nơi đây yêu thú hài cốt đều không có, tất cả đều mục nát. Chỉ có trái tim của hắn phanh phanh âm thanh, như một cổ thần trung rung động. Tựa hồ thế gian chỉ còn lại có hắn người cuối cùng. Nghe làm người hãi đến hoảng. Nơi này tựa hồ đến Bắc Minh Chi Hải cực hạn chỗ sâu. Tô Trần ảo não thất vọng. Loại địa phương này căn bản sẽ không có Nguyên Anh lão tổ đến đây. Tới cũng không thể quay về. Hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Toàn thân thấy băng hàn. Tiêu hao không ít pháp lực. Gần như sắp muốn thả vứt bỏ tìm kiếm. Tô Trần đang đi phía trước phương đi. Phía trước, nước biển đột nhiên rõ ràng. Tô Trần rung động phát hiện. Nơi này là một cái to lớn rãnh biển bình nguyên, chỉ sợ không dưới vạn dặm bao la. Tại này trong vòng nhìn dặm thanh thủy cùng hắc thủy tách ra đến. Kính vị rõ ràng. Hình thành một cái lưu động thần kỳ hình tròn quanh co. Một đen thanh lọc, như bát quái âm dương trận đồ to lớn khó có thể tưởng tượng. Nhất là, này hắc thủy cùng nước sạch là lưu động, cũng không phải là nước động. Đây là một tòa khổng lồ trận pháp, đây là tự nhiên hình thành. Vẫn là có người hậu thiên bày ra trận pháp. Tô Trần tầm mắt rõ ràng lên. Lần này cuối cùng thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng. Khiếp sợ hít sâu một hơi. Tại hắc thủy cùng nước trong bên trong đều có một cái trận nhãn. Chỉ gặp tại thanh thủy trận nhãn trung ương, một cái ước chừng ngàn dặm phạm vi lồng ánh sáng, đem một tòa lồng lấy giống như tiên cung hòn đảo hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Trên hòn đảo tòa kia tiên cung cửa chính biển bài bên trên bất ngờ khắc lấy phù côn cung ba chữ to. Phù côn cung này tòa liền là sơ đại thiên tử mộ cung. Phù côn cung Tô Trần trong mắt hào quang tỏa sáng. Vẻ mặt khiếp sợ. Hắn thận trọng bơi vào nước trong bên trong, phát hiện cũng không gì dạng. Tô Trần thong thả tới gần phù côn cung lồng ánh sáng. Này lồng ánh sáng lạ thường thâm hậu, chỉ sợ đến có mấy chục trượng dày. Tay hắn cầm bí kim chi kiếm hướng lồng ánh sáng đã đâm đi, mong muốn đâm ra một cái hố đến tốt chui vào. Có thể là gì? Một tiếng, vô kiên bất tồi bí kim chi kiếm chỉ đâm vào gần nửa trượng sâu, liền cũng không còn cách nào đâm tiến vào. Hắn rút ra bí kim chi kiếm về sau, đảo này lồng ánh sáng bảo vệ cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Ác ngũ giai hóa thần bí kim chi kiếm cũng không phá được này lồng ánh sáng. Đây chính là hắn hao phí kích xù linh thạch. Tỉ mỉ chuẩn bị ngũ giai hóa thần cấp đại sát khí. Gặp lão tổ giết lão tổ hạng nhất lời khí, Tô Trần xứng sờ trong chốc lát mới phản ứng được. Không đúng, không phải cây kiếm này không được. Hắn cái này bí kim chi kiếm chính là tích vật chi kiếm. Có thể phá ngũ giai cùng trở xuống vật. Thế nhưng phá pháp lại là yếu kém. Này tòa cung thánh điện lồng ánh sáng cấm chế đoán chừng là ngũ giai hóa thần cấp pháp thuật cấm chế. Bí kim chi kiếm vô phương đưa nó phá vỡ tới. Mà trong tay hắn lại không có ngũ giai hóa thần cấp bí ngân chi kiếm. Chỉ sợ không có cách nào đem này hóa thần cấp pháp che đậy mở ra. Cách khác tứ giai nguyên anh cấp thủ đoạn, sợ là cũng khó có thể có hiệu quả. Ta là tiên phàm 62 chương 625 trong truyền thuyết. Nhược thủy Tô Trần cầm trong tay ngũ giai hóa thần cấp bí kim chi kiếm. Tại đây tòa phù côn cung lồng ánh sáng bên ngoài bồi hồi mấy canh giờ. Lại không phá nổi phù côn cung bên ngoài phòng ngự lồng ánh sáng, vô phương đi vào. Hắn chỉ có cười khổ. Từ hắn theo vương tử Dương Sư Huyên nơi này đạt được hóa thần cơ duyên tại Bắc Minh Chi Hải Hắc Thủy Uyên tình báo về sau. Không có chút nào trì hoãn. Liền lập tức hướng Bắc Minh Chi Hải chạy tới. Hy vọng có thể nhanh chân đến trước. Mình đích thật so khác lão tổ đoạt trước một bước chạy tới Hắc Thủy Uyên. Đồng thời gặp quen thuộc Hắc Thủy Uyên tình huống Quỷ Ngưu lão tổ. Hao hết gian nan. Rốt cuộc tìm được thâm tàng tại mấy vạn trượng sâu biển sâu cống ngầm. Này tỏa vạn dặm âm dương bát quái trận pháp bên trong phù côn cung. Nhưng lại bị ngăn tại tiên cung thánh điện phòng ngự lồng ánh sáng bên ngoài vào không được. Chẳng lẽ mình việc này là uổng phí công phu, chỉ có chờ mấy năm về sau. Tiên cung thánh điện chân chính xuất thế về sau. Mới có cơ hội tiến vào bên trong, có thể là. Nếu như chờ đến tiên cung chính điện chính thức xuất thế. Thông Thiên Hoàng Triều. Thiên Đạo Liên Minh.